Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, chương 571, không xứng làm thiếp. Xe ngựa của Từ Cẩn Du dừng ở cửa Bùi Gia. Nghe thấy hạ nhân Bùi Gia đến đáp lời, Từ Cẩn Du bắt đầu sửa sang lại quần áo dung mạo. Băng cài đầu trân châu xinh đẹp, sau đó là trăm trân châu, phối hợp với hoa tai bằng vàng rồng. Đây là Thái Hậu Nương nương ban thưởng cho nàng ta. Hôm nay nàng ta cố ý ăn mặc rất đoan trang. Váy gấm tứ xuyên là vải năm đó mừng thọ tổ mẫu nàng không thể về nhà. Thái hậu nương nương vì vỗ về nàng ta nên đã ban cho. Màu sắc mặc dù hơi u ám, nhưng tăng thêm một lớp thêu sợi vàng chìm nhìn hết sức cao quý. Quần áo như vậy người bình thường không có lúc nàng ta mặc lần đầu tiên. Thái hậu nương nương cũng ngẩn ra, khen ngợi nàng ta nói. Còn tưởng rằng ngươi sẽ biếu từ lão phu nhân miếng gấm này, không ngờ ngươi mặc lại càng đẹp hơn. Nàng ta biết Thái hậu là đang pha trò với nàng ta. Chất vải đẹp như vậy làm sao có thể cho tổ mẫu tuổi đã hơn 60, căn bản là cho nàng ta mà. Chất vải mà Thái hậu nương nương thích, người của Bùi gia làm sao có thể không thích. Mời Từ đại tiểu thư trở về cho, hôm nay trong nhà có vị khách quý, không tiếp người ngoài. Tiếng của hạ nhân Bùi gia truyền tới, nụ cười trên mặt Từ Cẩn Du đông cứng lại. Đinh ma ma hỏi, đại tiểu thư nhà chúng ta lại đưa bùa bình an tới trả, tránh cho nhị thái thái trong phủ phải đi một chuyến. Thật xin lỗi, nhị thái thái nói ngày mai người tự mình đi lấy, hoặc là người đã mang tới rồi, thì giao cho tiểu nhân đi. Bùi gia một lần nữa cự tuyệt. Sắc mặt Từ Cẩn Du trở nên tái nhợt dị thường. Là khách quý nào lại không để cho bất kỳ ai đến nhà, chẳng lẽ là đạt quan hiển quý hay dòng dõi hoàng thân quý tộc nào, bất luận là ai với thân phận của nàng ta cũng có thể gặp. Đinh ma ma thấp giọng nói, đại tiểu thư, phải làm thế nào đây? Bùa bình an không thể giao ra như vậy. Bên trong cửa Bùi gia phảng phất truyền ra tiếng nữ tử thúc giục, mau nói với tứ gia mua bánh ngọt rồi lập tức trở lại, Cố đại tiểu thư đang đến chơi. Cố Lan Hoa, quả nhiên chính là nàng ta. Từ Cẩn Du nắm chặt tay, là Cố Lan Hoa gây trở ngại từ bên trong, nếu không Bùi phu nhân sẽ không đối với nàng ta như vậy. Đi chờ Bùi tứ gia, Từ Cẩn Du phân phó Cố Lan Hoa không muốn ta gặp người Bùi gia là bởi vì trong lòng nàng ta có quỷ, hôm nay ta thế nào cũng phải gặp được. Nàng ta ở lâu bên người Thái hậu nương nương đã sớm biết thánh chỉ ban hôn viết thế nào. Phía trên sẽ không viết tên húy, chỉ viết gia thế. Cũng chính là nói, trên thánh chỉ ban hôn không có tên Cố Lan Hoa, chỉ viết trưởng nữ của Cố Thế Hoành. Cố Lan Hoa căn bản cũng không phải là trưởng nữ của Cố Thế Hoành. Nếu như Cố gia gả nàng ta đến Bùi gia, chính là phạm tội khi quân. Vốn nàng ta cho rằng Cố Lan Hoa không biết, bây giờ xem ra trong lòng Cố Lan Hoa đã rất rõ ràng. Nàng ta phải nhắc nhở Bùi gia, đừng vì vậy mà rước họa vào thân, một hôn sự đang tốt đẹp cuối cùng thành trò cười. Đinh ma ma nói, cái này, phải chờ thế nào? Từ Cẩn Du nói, về Bùi gia chỉ có con đường trước mặt, chỉ cần ở đầu ngõ, đương nhiên là có thể đợi được người. Ánh mắt Đinh ma ma lóe lên, lão gia chỉ nói là phải làm mầm chuyện này lên, tương lai cũng coi như là có một bằng chứng, đại tiểu thư làm như vậy, cũng coi là đang làm mầm lên. Cho nên bà ta chỉ cần dựa theo đại tiểu thư phân phó mà làm. Xe ngựa dừng lại nơi hẻo lánh. Từ Cẩn Du nắm khăn tay đợi ở đó, người thông minh như Bùi Khởi Đường nhất định sẽ thuận theo chuyện này mà tra ra, cho nên thành bại là ở chỗ này. Nếu như tra đến Trường Xuân Quan, gặp Tôn Chân Nhân, liệu Tôn Chân Nhân có nói Bùi Khởi Đường và nàng ta mới là nhân duyên trời định hay không? Đừng tưởng chỉ là chuyện nhỏ, nói không chừng sẽ có biến hóa rất lớn. Nàng ta chỉ hơi lo lắng. Sau khi cả chuyện bị vạch trần, nàng ta có phải trở về Cố gia hay không? Tốt nhất là hôn sự của Cố Lan Hoa thất bại, mà nàng ta vẫn ở lại Từ gia làm đại tiểu thư của nàng ta, lại dùng thân phận trưởng nữ của Từ Tùng Nguyên mà xuất giá. Nàng ta không muốn trở về Cố gia đối mặt với một đám hương thân kia. Tới rồi, đại tiểu thư, giọng của Đinh ma ma vang lên. Tiếng vó ngựa từ xa tiến tới. Từ Cẩn Du cắn cắn môi thấp giọng phân phó, đi về phía trước, mau, làm gãy càn xe đi. Càn xe đã sớm bị chém đứt một nửa, không chịu nổi nửa điểm giày vò, bị phu xe đạp một cái, liền đứt rời ra, cả xe ngựa lập tức nghiêng sang bên cạnh. Mau kéo ngựa lại. Hạ nhân Từ gia lớn tiếng hò hét, nhưng mà người cưỡi ngựa trước mặt lại không giơ tay ra, ngựa của hắn ngược lại khẽ hí một tiếng, nhấc cao hai vó lên, người trên lưng ngựa vội vàng vung roi da trong tay lên. Tiếng roi vang lên, ngựa kéo xe bị kinh hãi, lập tức nhấc vó lên chạy về phía trước. Buồng xe phía sau đã mất thăng bằng lắc lư dữ dội. Từ Cẩn Du cũng sớm đã bị dọa mặt không còn chút máu, hét to, cứu mạng, mau cứu mạng. Sức mạnh to lớn ép lên người nàng ta. Từ Cẩn Du chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong bụng đảo lộn hết lên, chân nàng ta mềm nhũn ngồi trên mặt đất, nước mắt rơi xuống. Mau cứu xe! Mau! Sau trận huyên náo này, cuối cùng cũng có người đè hai con ngựa xuống. Bên ngoài truyền tới tiếng cảm ơn của hạ nhân Từ gia, sau đó rèm trước mắt vén lên, một người khoác áo lông cừu màu đen xuất hiện ở trước mắt nàng. Là Bùi Tứ gia. Nàng ta chờ chính là giờ khắc này. Từ Cẩn Du nuốt nước mắt sắp chảy ra lại, không dám có nửa điểm trì hoãn, dùng cả tay chân dịch về phía trước, mãi cho đến cửa buồng xe. Từ Cẩn Du cắn môi, làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu, nhìn về phía Bùi Tứ gia, tạ. Vừa nói ra được một chữ, trên mặt Từ Cẩn Du lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Người trước mắt có ba chòm râu dê, mặt đầy sắc đỏ, vui cười như một đứa trẻ nhìn qua đây, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, ôi, hóa ra là một đại cô nương. Xe ngựa của đại cô nương hỏng rồi, càng xe bị người ta chém đứt. Đại cô nương, xe ngựa của ngươi lỏng lẻo quá, vì sao lại đứt ở chỗ này? Người nọ cười hì hì hỏi nàng, miệng phun ra đầy mùi rượu, phả vào mặt nàng. Trong lòng Từ Cẩn Du lập tức dâng lên một cảm giác chán ghét, chỉ cần mở miệng thế nào cũng nôn ra. Từ đại tiểu thư, ngươi ở nơi này chờ ai sao? Âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Từ Cẩn Du nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy một chiếc xe ngựa đậu ở chỗ đó, có người từ trong buồng xe đưa tay ra, từ từ nâng màn xe lên, ngay sau đó lộ ra một gương mặt đẹp đẽ. Cố Lan Hoa. Một dòng máu nóng xông lên đầu Từ Cẩn Du, suýt nữa thì ngất xỉu. Từ đại tiểu thư, người ngươi muốn chờ, cuối cùng không chờ được rồi, Lan Hoa nhàn nhạt nói. Trừ phi ngươi qua được cái này của ta, chỉ tiếc cho dù là thiếp, cũng phải an phận thủ thường, lễ phép chu toàn. Ngươi vẫn còn kém xa lắm, ly trà này của ngươi ta không thể uống rồi. Từ Cẩn Du giống như bị người ta tát mạnh cho một cái. Cố Lan Hoa lại làm nhục nàng ta như vậy. Cố Lan Hoa là cái thái gì chứ? Từ Cẩn Du định mở miệng, cổ tay lại bị người ta túm lấy. Nàng ta quay đầu nhìn thấy là Vu Ma Ma hầu hạ bên cạnh hàng thị. Vu Ma Ma đầy vẻ thất kinh. Đại tiểu thư. Vu Ma Ma thấp giọng khuyên, chúng ta mau trở về đi thôi, lát nữa bị người ta phát hiện thì không tiện thoát thân đâu. Đây không phải là nơi người có thể đến. Bùi gia và Từ gia không có chút quan hệ nào, đại tiểu thư chờ ở chỗ này sẽ chỉ trở thành trò cười. Cố Lan Hoa, ánh mắt Từ Cẩn Du đỏ lên, ngươi cứ chờ đi, chuyện hôm nay ta nhất định sẽ tính rõ ràng với ngươi. Đến lúc đó cũng đừng đi cầu xin ta. Lúc nào thì tính? Lan Hoa ngáp một cái hạ màn xe xuống, lười biếng nói, đừng quên nói cho ta một tiếng. Xe ngựa Cố gia đi về phía trước. Cả người Từ Cẩn Du không nhịn được run rẩy. Cố Lan Hoa ỷ vào thánh chỉ ban hôn mới nói ngông cuồng như vậy. Nàng ta phải phá hỏng mối hôn sự này của Cố Lan Hoa. Nàng ta muốn gặp Từ Sĩ Nguyên. Nàng ta phải vạch trần chuyện năm đó ra, để cho tất cả mọi người đều biết Cố Lan Hoa căn bản không phải là trưởng nữ của Cố gia. Chương 572, ngu xuẩn. Vu Ma Ma nóng ruột không biết nên nói với ai, vội vàng phái người quay về đưa hai chiếc xe tới. Lần này là mất mặt lớn rồi, xảy ra chuyện ngay cửa Bùi gia, Bùi gia nhất định rõ ràng. Đại tiểu thư vốn định lấy lòng người Bùi gia nhưng thành ra thế này, chắc chắn sẽ hối hận. Nghĩ tới đây, Vu Ma Ma nhìn trong xe ngựa, chỉ thấy Từ Cẩn Du vẫn đỡ băng cài đầu, mặt đầy tức giận. Ngươi tới làm gì? Ai bảo ngươi tới? Nàng ta nào có nửa điểm hối hận? Vu Ma Ma trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám lộ ra. Đại tiểu thư, phu nhân bị bệnh. Nói rồi thâm ý gật gật đầu. Từ Cẩn Du cười nhạt, một hạ nhân cũng mờ mờ ám ám mà náo loạn, cứ như nàng ta làm nhiều chuyện sai trái lắm vậy. Ta tới làm chuyện đứng đắn, quay về ta tự nhiên sẽ bẩm báo với mẫu thân. Ngươi không cần như vậy, bất luận như thế nào, ta tự mình gánh chịu. Chuyện đứng đắn gì chứ? Chuyện đứng đắn chém đứt càng xe. Chuyện đứng đắn bị người mắng. Những năm này đại tiểu thư ở trong cung phụng Bồi Thái Hậu và các thái phi niệm kinh nhiều rồi, có phải là đã không ăn khói lửa nhân gian, ăn mặc trang điểm mang vẻ uy nghiêm thế này, giống như một lão quả phụ vậy. Dù Vương Ma Ma oán thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn cười xòa như cũ. Đại tiểu thư nói đúng, trước mắt chúng ta vẫn là mau trở về thôi. Từ Cẩn Du cười lạnh một tiếng, đuổi Vương Ma Ma ra ngoài, quay đầu nhìn về Đinh Ma Ma bên cạnh thấp giọng nói, ta muốn gặp Tam Thúc, bây giờ ông ta ở đâu? Đinh Ma Ma không khỏi ngẩn ra, đại tiểu thư, người bây giờ không thích hợp đi gặp Tam lão gia, thái độ của phu nhân đối với Tam lão gia người cũng nhìn thấy rồi, nếu như bị phát hiện, thì sẽ không hay đâu. Bây giờ hành động của đại tiểu thư mặc dù có chút trái lẽ thường, nhưng chỉ cần không để cho người khác bắt được thóp, nói cho cùng nàng chính là một tiểu cô nương càng quấy, Cho dù là tam lão gia bên này xảy ra chuyện không may, đại tiểu thư còn có thể kéo vạt áo đại lão gia khóc lóc. Đại lão gia nhìn thì uy nghiêm nhưng thật ra rất mềm lòng. Từ Cẩn Du vén rèm lên nhìn trạch viện của Bùi gia, cho nên ta kêu ông ta tới gặp ta biết hoàn cảnh của ông ta không tốt, muốn lật bài cũng chỉ có dựa vào ta, cho nên ông ta mới để cho ngươi nghĩ cách cho ta, nghĩ đủ cách gả đến Bùi gia. Ông ta cũng biết rõ lợi ích của Bùi gia, ông ta dựa vào Từ gia thì không có gì cả, nhưng tương lai của Bùi Khởi Đường lại vô cùng sáng láng. Đinh Ma Ma nghe vậy nhíu mày, sao bà ta nghe không hiểu gì cả, đại tiểu thư đây là ý gì? Từ Cẩn Du cười nói, đừng tưởng rằng ta không biết tâm tư của ông ta muốn mượn chuyện này nhận lại ta, bảo ông ta từ bỏ cái suy nghĩ này đi, chuyện này căn bản là không thể nào, ta sẽ không làm nữ nhi của ông ta đâu. Có điều ta cũng biết ông ta bây giờ thua trong tay người Cố gia, có thể cứu ông ta cũng chỉ có Bùi Khởi Đường, ông ta có thể xúc tiến chuyện tốt của ta, ta tự nhiên sẽ bảo Bùi Khởi Đường cứu ông ta ra. Từ Cẩn Du nói tới chỗ này, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, nếu như ông ta không an phận, muốn mượn chuyện này mà kéo quan hệ với ta, thì đừng trách ta trở mặt không nhận người. Đinh Ma Ma lúc này mới nghe hiểu đại tiểu thư đang uy hiếp tam lão gia, vậy người muốn làm thế nào? Ánh mắt Từ Cẩn Du như tóe ra lửa, ta muốn ông ta tìm được chứng cớ, chứng minh ta là nữ nhi của Cố Thế Hoành. Có điều Cố Lan Hoa cũng không thể mượn chuyện này trở về Từ gia, ta muốn khiến Cố Lan Hoa chết. Chỉ cần Cố Lan Hoa chết, nàng ta chính là nữ nhi duy nhất của hai nhà Cố, Từ. Đi đi, Từ Cẩn Du trợn mắt, bây giờ đi tìm Từ Sĩ Nguyên. Đinh Ma Ma mím mím môi, nhưng tam lão gia đã giao phó, nô tỳ không thể đi tìm người, miễn cho. Vậy ta sẽ nói với tổ mẫu, ngươi là do tam thúc phái tới, muốn lừa gạt ta, để cho ta làm việc giúp ông ta. Không biết tổ mẫu sẽ tin ngươi hay tin lời của ta. Đinh Ma Ma không biết nên khuyên nhủ Từ Cẩn Du đừng làm càn như thế nào nữa rồi. Từ Cẩn Du đã cất giọng nói, Vu Ma Ma. Ý muốn gọi Vu Ma Ma bên ngoài vào. Nô tỳ đi, sắc mặt Đinh Ma Ma lập tức thay đổi. Đại tiểu thư, nô tỳ đi tìm tam lão gia. Mồ hôi lạnh đã chảy khắp người bà ta. Nếu đại tiểu thư thật sự nói ra ngoài như vậy, tất cả kế hoạch của tam lão gia coi như đều bị xáo trộn hết. Mặt Đinh Ma Ma đầy xót xa, người ngàn vạn lần đừng làm càn. Vừa dứt lời, Vu Ma Ma bên ngoài đã đáp lời. Từ Cẩn Du nắm khăn tay, thẳng tắp sống lưng, sao vẫn chưa có xe tới, bên ngoài lạnh như vậy, các ngươi muốn ta lạnh chết à? Vu Ma Ma vội đáp không phải, Đinh Ma Ma cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ Cẩn Du nhìn về phía Đinh Ma Ma, nhà Chu Hàng Lâm ta không thể đi rồi, ngươi qua đó nói một câu, tránh cho Chu tiểu thư lo lắng. Đinh Ma Ma chỉ đành đáp một tiếng bước nhanh xuống. Từ Cẩn Du từ từ cong môi lên. Đinh Ma Ma đi làm việc, Vu Ma Ma càng không dám khinh thường, xiết sao canh giữ bên cạnh xe ngựa. Cách đó không xa bỗng nhiên có một đám trẻ nhỏ mặc quần áo vải thô chạy tới, một đứa trong đó giơ thật cao đồ chơi làm bằng đường, không dễ gì mới thoát được đứa trẻ phía sau. Nó vừa định bỏ đồ chơi làm bằng đường vào miệng liếm, ai ngờ nó đang muốn đưa đầu lưỡi ra, đồ chơi làm bằng đường đã bị người ta cướp mất. Đứa trẻ lập tức khóc lên. Vu Ma Ma nhìn đứa nhỏ đáng thương kia bỗng nhớ tới cháu trai ở nhà, không khỏi sinh lòng trắc ẩn, móc ra 3 đồng tiền không người đưa cho nó. Đừng khóc nữa, đi mua một cái khác đi. Nhìn đồng tiền, đứa bé kia lập tức ngừng khóc, trên khuôn mặt lấm lem lộ ra nụ cười, vui sướng hành lễ với Vu Ma Ma, sau đó chạy đi. Vu Ma Ma lúc này mới đứng lên, nhưng lại phát hiện có một miếng giấy không biết nhét vào trong lòng bàn tay bà từ lúc nào. Vu Ma Ma không khỏi kinh ngạc, lúc bà đưa đồng tiền, đứa bé kia đã chuyển tờ giấy này. Bà lại không hề phát hiện ra. Vu Ma Ma lặng lẽ đi tới nơi hẻo lánh, mở tờ giấy ra, bên trong viết một hàng chữ, đi theo Đinh Ma Ma, đi tới ngõ sông Bính. Nơi ở của tam lão gia không phải là ở ngõ sông Bính sao? Trái tim Vu Ma Ma nhảy lên, lập tức nắm chặt tờ giấy trong tay, bà phải lập tức nói cho phu nhân mới được. Từ gia, Hàn Thị nhìn tờ giấy ngẩn người. Là ai đưa tới tin tức như vậy, và vì điều gì, Đinh Ma Ma là Ma Ma quản sự bên cạnh Cẩn Du, tại sao lại đi tìm lão tam? Không phải Cẩn Du rất chán ghét người nhà lão tam sao? Hôm qua bà đi vào phòng, loáng thoáng nghe thấy Cẩn Du nhắc tới tiếng con vợ lẽ, dỗ cho lão phu nhân vô cùng vui vẻ, hẳn là đang trách mắng lão tam, nhưng bây giờ sao lại? Cẩn Du rốt cuộc đang làm gì? Phu nhân, Vu Ma Ma nói, tiếp theo phải làm thế nào đây? Tay Hàn Thị khẽ run rẩy, các loại ngờ vực lập tức xông lên đầu, hồi lâu mới nói, cẩn thận tra lai lịch của Đinh Ma Ma, sau đó sẽ tính, Cẩn Du đâu, không phải kêu nó quay về thì đến phòng ta sao? Đại tiểu thư đến phòng lão phu nhân rồi, Đinh Ma Ma thấp giọng nói. Có lẽ phải một lúc nữa mới có thể qua đây thỉnh an phu nhân. Hàn Thị đứng lên. Hôm nay nó làm nhiều chuyện như vậy, cho là chỉ cần đến bên cạnh lão phu nhân nũng nịu là có thể bỏ qua sao? Thường ngày ta dung túng nó như vậy, mới nuôi nó thành cái bộ dạng này. Hôm nay nhất định không thể như thế nữa. Chương 573, bị phạt. Hàn Thị dẫn Vưu Ma Ma tới viện của Từ lão phu nhân. Từ Cẩn Du đang ngồi xổm bóp chân cho Từ lão phu nhân. Từ Cẩn Du cười nói, lúc đó phải phát thiệp cho tiểu thư các nhà, Chu tiểu thư không biết viết như thế nào, con liền giúp nàng viết một bài thơ tứ tuyệt làm phần đề thiệp, tổng cộng đưa đi 30 tấm. Chu gia cho là rất nhiều người sẽ không tới, liền chuẩn bị cho khoảng 10 người, không ngờ 25-26 người tới, hạ nhân ở cửa tiếp ứng vô cùng bận bịu, xe ngựa xếp thành hàng dài, cũng không biết lúc nào mới có thể vào nhà. Từ lão phu nhân cười, đó là do thơ của con viết hay, nhìn giống như thi hội, Chu gia hẳn nên biết ơn con mới đúng. Từ Cẩn Du nhắc tới cái này, mặt liền đầy ủy khuất, nhưng lúc cháu gái đi, cho người thông báo nửa ngày, Chu gia cũng không có ai tới tiếp ứng, cháu gái trong cơn tức giận rời đi. Vừa vặn, cháu gái nhìn thấy hộp lễ vật tặng cho Chu gia ở trong xe ngựa, phát hiện Đinh Ma Ma cầm nhầm hộp, vốn là ngọc lại biến thành bùa bình an, con sợ bùa nhị thái thái đã ra khỏi nhà đến nhà ta lấy bùa bình an, cũng không nghĩ nhiều liền kêu người đi đến Bùi gia. Hàn Thị đứng ở cửa nghe hồi lâu, không ngờ Cẩn Du lại mở mắt nói dối như vậy. Rõ ràng xe ngựa không đến Chu gia, lại bị Cẩn Du nói như vậy, người Chu gia tự nhiên bị gánh thêm cái tội danh lễ phép không chu toàn. Hơn nữa lễ vật tặng người ta sao lại trùng hợp nhầm với bùa bình an, Cẩn Du căn bản là mượn cớ tiệc rượu của Chu gia đến Bùi gia lấy lòng người ta. Vậy còn chưa đủ sao, bị người ta tát vào mặt, làm sao Cẩn Du còn có thể vui vẻ như chưa hề xảy ra việc gì như vậy được. Hàn Thị nghĩ tới đây, kêu nha hoàn vén rèm, bà đi vào bên trong. Hàn Thị tiến lên hành lễ với Từ lão phu nhân. Lão phu nhân, hôm nay là Cẩn Du không đúng, không nói với người nhà một tiếng đã đến Bùi gia, mới gây ra trò cười như vậy. Từ lão phu nhân cau mày, sắc mặt Từ Cẩn Du cũng thay đổi. Mẫu thân nói gì thế, trò cười gì chứ, con vốn muốn đến Bùi gia, sau đó cảm thấy không ổn thỏa, nên quay trở lại, ai ngờ càng xe ngựa lại gãy, may mà có phu xe ghìm được ngựa lại, nếu không con nhất định đã bị thương rồi. Từ Cẩn Du nói rồi ngước mắt lên nhìn Từ lão phu nhân, vừa rồi con không nói với tổ mẫu là sợ tổ mẫu lo lắng, nói rồi nàng giơ tay ra xoa cánh tay mình. Ngã ở chỗ nào rồi, vẻ mặt Từ lão phu nhân đầy đau lòng, chuyện này làm sao có thể giấu chứ, thân thể nữ hài tử yêu kiều, không thể có nửa điểm không may, mau, kêu người đi mời Lan Trung nhanh tới xem cho Cẩn Du. Ma Ma quản sự nghe lời này định lui xuống, lại bị Hàn Thị gọi lại, không cần đi, đại tiểu thư không sao cả. Nói gì thế hả? Từ lão phu nhân ôm lấy Từ Cẩn Du, đâu có mẫu thân nào lòng dạ ác độc như vậy, đến nữ nhi của mình cũng không quan tâm. Trong lòng Từ Cẩn Du run lên, nàng ta nhìn về phía Hàn Thị, trong ánh mắt tăng thêm mấy phần oán hận. Trước giờ Hàn Thị không hề đối đãi với nàng ta như con ruột, chưa hề quan tâm đến nàng ta, bây giờ nàng ta bị ủy khuất, Hàn Thị cũng không biết an ủi nàng ta, ngược lại còn tới trước mặt tổ mẫu tố cáo nàng ta tình nguyện không có người mẫu thân như vậy. Từ Cẩn Du chui vào trong ngực Từ lão phu nhân, là cháu gái sai rồi, khiến cho tổ mẫu phải buồn lòng. Hàn Thị cũng không thèm nghe, xe ngựa con ngồi, càng xe là bị người chém đứt. Từ Cẩn Du kinh ngạc, là ai muốn hại con? Ánh mắt Từ lão phu nhân sầm xuống, sao lại có người chém đứt càng xe, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Là Du tỷ nhi tự mình dặn dò hạ nhân làm. Hàn Thị sụ mặt, Du tỷ nhi cầu kiến Bùi thái phu nhân bị từ chối ở ngoài cửa, liền ở một bên chờ Bùi tứ gia về nhà, thấy có người cưỡi ngựa tới, nó kêu người chém đứt càng xe, muốn mượn việc này quen với Bùi tứ gia. Trên trán Từ Cẩn Du chảy đầy mồ hôi lạnh. Từ lão phu nhân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vỗ lên mặt bàn, Từ Cẩn Du bị dọa nghiêng người trượt xuống đất. Lại nói mấy lời vớ va vớ vẩn này trước mặt hài tử, Từ lão phu nhân chỉ Hàn Thị, ngươi muốn chọc cho ta tức chết hả? Hàn Thị lộ ra vẻ mặt bi thương, mẫu thân thương Cẩn Du nhất, địa vị của con dâu ở trong lòng mẫu thân không bằng phân nửa Cẩn Du, nếu như tương lai Cẩn Du làm sai chuyện gì, con dâu thật sự sợ mẫu thân không chịu nổi. Cả người Từ lão phu nhân phát run, lời này của ngươi là ý gì hả? Hàn Thị nói, mẫu thân, hành động của Cẩn Du đáng nên bị nhốt ở trong nhà, không cho phép ra khỏi khuê các nửa bước, mặt mũi của Từ gia chúng ta bị nó làm mất hết rồi, cho dù người không chịu tin, bên ngoài rất nhanh cũng sẽ truyền tới. Hàn Thị không biết mình lấy đâu ra sức mạnh, dám ngẩng đầu tranh luận với Từ lão phu nhân, Có lẽ là bởi vì bà thất vọng với Cẩn Du, có lẽ là bởi vì Lan Hoa, vào giờ phút này hai chuyện này không ngừng va chạm trong đầu bà. Cẩn Du muốn cướp đi nhân duyên của Lan Hoa. Con không có, từ Cẩn Du mở miệng, nước mắt chảy dài trên mặt. Tại sao mẫu thân phải nói con như vậy? Tại sao muốn nhốt con lại? Chỉ vì tổ mẫu nói muốn để con giúp đỡ trưởng quản việc bếp núc trong nhà sao? Con sẽ không cướp quyền lực với mẫu thân, con sớm muộn cũng phải gả ra ngoài. Hàn Thị lẳng lặng nhìn từ Cẩn Du, ta sợ con không gả đi nổi. Hàn Thị nhấn mạnh từng chữ, con còn tiếp tục như vậy nữa, mất hết danh tiếng, chỉ có thể vào trong am mà đốt đèn niệm Phật, không ai dám lấy con cả. Bùi gia đã định ngày thành hôn với Cố gia rồi, tuy nói là hoàng thượng ban hôn, nhưng đây là Bùi Khởi Đường tự yêu cầu. Ai không biết hắn vì hôn sự này mà đứng một ngày một đêm ở bên ngoài cửa cung, suýt nữa thì vứt đi công danh của mình. Hắn làm sao có thể vì một cái bùa bình an nhỏ nhoi hay là lời hồn ngôn loạn ngữ của đạo sĩ mà bỏ hôn sự này với Cố gia. Răng một tiếng, một chén trà đập vỡ dưới chân Hàn Thị. Ngươi ra ngoài cho ta, Bùi lão phu nhân quát lớn, người đâu, nhốt nó vào trong phòng cho ta, nó lại dám nói nhăng nói cuội trước mặt ta. Từ lão phu nhân hầm hầm giận dữ như vậy, nhưng Hàn Thị lại không hề sợ, bà ngẩng đầu lên. Mẫu thân, Bùi nhị thái thái vốn muốn qua đây nhưng còn chưa đến, ý của Bùi gia đã rất rõ ràng. Người thật sự muốn con dâu gọi mấy hạ nhân đi theo xe qua đây hỏi cho rõ ràng, mới chịu tin hay sao? Hàn Thị trước nay chưa từng kiên cường như vậy, lúc nói chuyện mặt đầy vẻ bình tĩnh. Chẳng lẽ đây là thật? Từ lão phu nhân nhìn Từ Cẩn Du bên cạnh, Từ Cẩn Du mệt mỏi đứng đó, đôi mắt chằm chằm nhìn Hàn Thị, trên mặt là vẻ không cam lòng. Cẩn Du, Từ lão phu nhân nói, mẫu thân con nói là thật sao? Không phải, Từ Cẩn Du ôm lấy chân Từ lão phu nhân, đương nhiên là không phải, con làm sao lại làm ra chuyện như vậy chứ, là có người muốn hại cháu gái. Mẫu thân, Hàn Thị nói, người còn dung túng nó nữa, sớm muộn gì nó cũng gây ra chuyện lớn, ra khỏi cái nhà này, sợ là người cũng không bảo vệ nổi nó đâu. Đưa đại tiểu thư về phòng trước đã, Từ lão phu nhân lạnh nhạt nói. Tổ mẫu, Từ Cẩn Du kéo vạt áo Từ lão phu nhân, người cũng không tin con sao. Từ lão phu nhân không để ý đến mà nói tiếp, gọi những hạ nhân kia tới đây, ta muốn đích thân hỏi xem. Chương 574, không nhường một bước. Từ Cẩn Du đi tới sân, nhìn về phía mấy hạ nhân bị dẫn tới kia, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo, nếu như các ngươi dám ăn nói linh tinh, ta sẽ lột da các ngươi. Vua Mama cùng đi lên phía trước không khỏi rùng mình một cái. Vẻ mặt cao có kia của đại tiểu thư khiến cho người ta nhìn mà cả người phát rét. Nơi đây vẫn là trong viện của lão phu nhân, nàng ta lại dám không chút kiêng kỵ gì mà uy hiếp, căn bản cũng không coi hình phạt của phu nhân ra gì. Hạ nhân tiến vào quỳ xuống đất, Hàn Thị cụp mắt xuống, ở trước mặt lão phu nhân, các ngươi không được nói dối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ đi kiểm chứng, có một chữ không thật, các ngươi cũng không cần ở lại Từ gia nữa. Sắc mặt Từ lão phu nhân sầm xuống, Hàn Thị luôn luôn ôn hòa, hôm nay lại biến thành bộ dạng này, trưng ra tư thế chủ mẫu. Phu nhân, là đại tiểu thư không cho phép chúng nô tỳ nói. Bà tử theo xe cuối cùng mở miệng, đại tiểu thư kêu chúng nô tỳ làm gãy càn xe, chúng nô tỳ cũng không dám không làm. Từ lão phu nhân nghe lời này không khỏi kinh ngạc, thật sự là Cẩn Du lại làm ra chuyện như vậy. Mẫu thân, Hàn Thị nói, người nghe thấy rồi chứ, con dâu cho rằng Cẩn Du ngày thường chỉ là hơi ngạo nghễ, không ngờ nó lại không để ý lễ phép như vậy. Hàn Thị nói xong nhìn về phía hạ nhân đang quỳ, tất cả lui xuống lĩnh đòn đi, sau đó đến điền trang làm việc, không có lời của ta, đều không được trở về làm người hầu. Đợi đến khi hạ nhân bị dẫn đi rồi, Hàn Thị mới nói, mẫu thân con muốn cấm túc Cẩn Du, mỗi ngày chép nữ giới, hết năm nay đưa nó về Hàng Châu, chờ qua mấy năm chuyện này phai đi rồi sẽ tìm cho nó một mối hôn sự. Sắc mặt Từ lão phu nhân xanh mét tựa như bị người ta dội một chậu nước lạnh từ đầu xuống. Bà ta còn tưởng rằng Cẩn Du tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, trong lòng chắc chắn là như thế, nhưng lại không ngờ. Dù Hàn Thị định làm gì cũng sẽ không đổ oan cho nữ nhi của mình. Chứng cứ chính xác, bà ta không thể nào cãi thay cho Cẩn Du nữa. Sớm biết Cẩn Du thích lão tứ Bùi gia, bà ta nên tìm một bà mai đến Bùi gia rồi. Sau người Bùi gia sắp lấy lại là tiện chủng của lão tam, người Bùi gia mù hết rồi hay sao? Lại muốn lấy một đứa con riêng, Bùi thị cũng được coi là đại tộc trăm năm, sao có thể phạm phải loại sai lầm này? Cẩn Du đến cửa còn bị bọn họ chặn ngoài cửa. Từ lão phu nhân cười lạnh một tiếng, Bùi gia không biết điều như thế, được, vậy cứ để cho bọn chúng thành hôn. Sau khi thành hôn rồi, thân phận con riêng của Cố Lan Hoa lộ ra ngoài, người Bùi gia cho dù khóc trời gọi đất cũng vô ích. Trên đời này nào có nhiều người ngu đần như vậy? Trước cứ làm như ngươi nói đi, Từ Lão phu nhân nhàn nhạt nói, Cẩn Du hôm nay quả thật không giống mọi khi. Đối với Cẩn Du mà nói chính là phạt ít mà răng nhiều, cho nó một bài học, để cho nó sau này đừng có dùng quá nhiều tâm tư cho những người không đáng nữa. Từ Lão phu nhân nói, ngươi kêu người đưa bùa bình an tới cho Bùi gia, cũng coi như kết thúc chuyện này. Nhà không rõ ràng như thế, sau này đừng lui tới với bọn họ nữa, tránh cho bọn họ lại gây ra trò gì. Nghe nói Bùi gia còn có con em chưa thành thân, Cẩn Du của chúng ta tương lai muốn gả cũng phải gả cho trưởng tử trưởng tôn, không giống Cố Lan Hoa, thân phận không rõ ràng. Bên tai Hàn Thị ồ, không phải lão phu nhân không biết mình đang nói gì, mà là muốn đổ tất cả sai lầm lên người Bùi gia. Nếu như Bùi gia truyền ra lời gì, thì có thể sẽ dùng thân thế của Lan Hoa để uy hiếp người Bùi gia. Mẫu thân chúng ta không thể như vậy, Hàn Thị nói, bất cứ việc gì cũng phải lưu lại một con đường sống, nếu không tổn hại chính là thể diện của nhà chúng ta. Từ lão phu nhân kinh ngạc ngẩng đầu lên, bà ta thấy được vẻ kiên nghị và cố chấp trên mặt Hàn Thị. Đây là tính xấu ngang ngược của người Hàn gia, bà ta còn tưởng rằng sẽ không nhìn thấy ở Hàn Thị. Chỉ cần không theo ý bọn họ, cho dù đụng rách trời bọn họ cũng sẽ không cúi đầu. Nếu như bình thường, bà ta có thể dùng thân phận trưởng bối đè đầu Hàn Thị xuống, nhưng bây giờ không như thế, ầm ĩ lên sẽ không có bất kỳ lợi ích gì đối với Cẩn Du cả. Trong phòng yên tĩnh lại, Hàn Thị thẳng tắp sống lưng ngồi đó, không nhường nửa bước. Từ lão phu nhân nghĩ tới chuyện của Hàn Đình Chi, lúc đó Hàn Thị vẫn chưa cứng rắn như vậy, hôm nay rốt cuộc là thế nào đây? Những chuyện này ta sớm không nên quản rồi, sắc mặt Từ lão phu nhân khó coi, lời nói của ta ở trong cái nhà này đã sớm không còn trọng lượng, tùy các ngươi làm gì thì làm. Mỗi khi bà ta nói như vậy, Hàn Thị đều lập tức nhận lỗi. Lần này Hàn Thị lại không lộ vẻ xúc động gì mà là đứng dậy đúng mực nói, mẫu thân chuyện này người cứ giao cho con dâu, để con dâu sắp xếp đi, bất luận Cẩn Du nói gì, cũng không được thả nó ra, nếu không, không thể nào dạy dỗ Cẩn Du được. Từ lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, đứng lên kêu người đỡ vào phòng trong. Đóng viện của đại tiểu thư lại, không có sự đồng ý của ta không ai được phép thả nó ra. Bắt đầu từ hôm nay phòng bếp lớn làm cơm đưa qua đó, phòng bếp nhỏ chỗ nó không được nổi lửa nữa. Hàn Thị một hơi phân phó xuống. Vu ma ma thưa vâng một tiếng, phu nhân hôm nay không giống như mọi khi, đột nhiên kiên cường, không ngờ ngay cả lão phu nhân cũng không thể không nhượng bộ. Hàn Thị trở lại phòng, ngồi ở trên ghế. Từ Tùng Nguyên vào phòng, Hàn Thị vẫn không nhúc nhích như cũ, không biết đang suy nghĩ gì. Làm sao thế? Từ Tùng Nguyên vội hỏi, mẫu thân lại làm khó bà sao? Hàn Thị dường như không nghe thấy, đôi mắt nhìn cửa sổ, ánh mắt mơ hồ. Từ Tùng Nguyên trong lòng lập tức cuốn lên, tiến lên đỡ bả vai Hàn Thị, rốt cuộc làm sao thế, bà đừng dọa ta. Hàn Thị lúc này mới lấy lại tinh thần, đôi mắt ngẩn ra nhìn Từ Tùng Nguyên, lão gia, lúc thiếp sinh ở Trấn Giang, tại sao người phải đi? Không ngờ Hàn Thị sẽ nhắc chuyện này, Từ Tùng Nguyên không biết nói thế nào mới phải, ông ta cũng muốn ở lại, chỉ là tình hình của Hàn Thị lúc đó khẩn cấp. Ông ta lại sợ những tên sơn phỉ kia tìm tới nữa, trong cơn hỗn loạn liền nghe theo sự an bài của Lục Văn Hiển. Tại sao đột nhiên Hàn Thị lại nhắc tới chuyện này? Hàn Thị nhìn sâu vào mắt Từ Tùng Nguyên hồi lâu mới nói, nếu như có người đổi đứa bé khi đó chúng ta, những năm này không biết gì cả, đứa bé đó rơi vào trong tay Hứa Thị không biết chịu bao nhiêu khổ cực, phụ mẫu như chúng ta, còn sống làm cái gì? Hàn Thị nói rồi ánh mắt đỏ lên. Từ Tùng Nguyên dường như cảm giác được một tiếng sấm nổ tung trên đầu mình. Bà đừng gấp, bà muốn nói cái gì, từ từ nói cái gì mà đổi đứa bé, cái gì mà Hứa Thị. Nước mắt Hàn Thị tuôn thành hàng, lần này thiếp nhất định phải làm cho rõ ràng, bất luận người nào ngăn cản, thiếp cũng phải làm cho rõ, thiếp không thể để yên, thiếp không thể để cho nó chịu ủy khuất nữa. Tùng Nguyên có khả năng là Tam Đệ và Hứa Thị tính kế với chúng ta rồi, thiếp cảm thấy Lan Hoa mới là con của chúng ta. Từ Tùng Nguyên cứng đờ tại chỗ, tim đập điên cuồng, sắc mặt biến thành tái nhợt. Bà nói cái gì? Hình ảnh Cố Lan Hoa ở tay Hạ Tần tầng lớp lớp hiện ra trước mặt ông ta. Một đứa trẻ mười mấy tuổi, dẫn người đến tay Hạ cứu phụ thân, lúc hai cha con bọn họ đoàn tụ, trong lòng ông ta vừa vui mừng vừa hâm mộ. Không ngờ đứa trẻ năm đó được ông ta ôm vào trong lòng, đặt cho cái tên Lan Hoa lại xuất chúng như vậy. Nhưng tại sao Hàn Thị lại cho rằng Lan Hoa là cốt nhục của bọn họ? Hàn Thị đưa tờ giấy trong tay cho Từ Tùng Nguyên, lão gia xem kỹ xem trên tờ giấy này viết cái gì. Chương 575, tiếc thương tấm lòng cha mẹ. Nguồn: Ebo Trume. Từ Tùng Nguyên mở tờ giấy ra, nhìn rõ chữ phía trên, không khỏi nói, đây là thế nào? Sao Đinh Ba Ma lại đến chỗ lão Tam, Hàn Thị nói, Đinh Mama là Mama quản sự bên cạnh Cẩn Du, lúc đó là bị Cẩn Du sai đi ra, thiếp sợ là Cẩn Du vẫn luôn âm thầm liên lạc với Tam Thúc. Từ Tùng Nguyên cẩn thận nghĩ tại sao Cẩn Du phải liên lạc với Lão Tam, Lão Tam là người Lão Phu Nhân không thích nhất, Cẩn Du hẳn cũng chán ghét mới đúng chứ. Hàn Thị nói, Lão Gia nghĩ lời đồn đại về Lão Tam và Hứa Thị xem, chính hôm nay Lão Phu Nhân còn nói thân thế của Lan Hoa không rõ ràng. Từ Tùng Nguyên nhìn Hàn Thị đang lo lắng, bà nói là... Hàn Thị gật gật đầu, Lão Gia không cảm thấy kỳ quái sao, nếu như Hứa Thị và Lão Tam là phụ mẫu của Lan Hoa, vì sao bọn họ vẫn luôn hại Lan Hoa, trên đời này đâu có phụ mẫu nào như thế. Những năm này Hứa Thị ngược lại tặng không ít đồ cho Cẩn Du, thiếp nhớ chiếc tả đầu tiên cho Cẩn Du cũng là Hứa Thị tự tay làm. Lúc chúng ta đi, Hứa Thị còn cho rất nhiều quần áo và đồ dùng hàng ngày của trẻ con. Từ Tùng Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, tay cũng không tự chủ được run rẩy. Nếu như đều là thật, nữ nhi của chúng ta còn nhỏ như vậy đã bị rơi vào trong tay Hứa Thị rồi. Hàn Thị gật gật đầu, đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu, nó lạnh, nó đói, nó buồn lòng, nó sợ hãi thì phải làm thế nào? Hứa Thị chỉ cần không đếm xỉa đến nó, lúc nó vui vẻ không đáp lời nó, lúc nó sợ hãi không an ủi nó, lúc nó một thân một mình không giúp đỡ nó chút nào, như vậy đã đủ tổn thương cho nó rồi. Nó vẫn luôn không có một người mẫu thân, cho nên cho dù nó có cố gắng thế nào đều không có được nửa điểm quan tâm. Nhưng Hứa Thị lại là mẫu thân của nó nhất định sẽ nghĩ đủ cách gần gũi với Hứa Thị. Bị Hứa Thị đẩy ra một lần, nó sẽ lại thương tâm một lần. Những năm này không biết nó đã phải chịu bao nhiêu lần đau lòng, cho nên mới biến thành già dặn cẩn trọng. Cho nên mới vạn sự chu đáo, mười mấy tuổi đã chống đỡ được cả Cố gia, ngàn dặm xa xôi đến Tây Hạ tìm phụ thân. Lão gia lúc ở kinh thành nhìn thấy nó, còn khiển trách nó không hiểu lễ phép. Vẻ mặt Từ Tùng Nguyên oám. Không biết thế nào, thấy Từ Tùng Nguyên thương tâm, trong lòng Hàn Thị ngược lại cảm thấy thoải mái hơn. Bởi vì bà oán mình cũng oán lão gia, đều là phụ mẫu thì nên cùng nhau tổn thương, cùng nhau khổ sở. Hàn Thị nói tiếp, nó là trưởng tôn của chi trưởng Từ gia, còn đứa con gái mà Hứa Thị sinh là đứa con rơi mà Từ gia vĩnh viễn không bao giờ thừa nhận. Chỉ bằng một điểm này, Hứa Thị đã có thể thù hận nó rồi. Nói tới đây, ngực bà đau nhói, tim như sắp bị người ta xé ra. Sao thiếp lại ngu ngốc như vậy, không nhìn đứa bé một cái đã để cho bọn họ ôm đi. Những năm này rốt cuộc thiếp đang làm gì? Mỗi lần Hứa Thị tới Từ gia, thiếp đều đối đãi với bà ta như ân nhân. Nào ngờ Hứa Thị chính là kẻ thù của chúng ta. Thiếp nên sớm băm vằm bà ta ra, thiếp nên xả nỗi hận này cho đứa bé của chúng ta, chứ không phải là vô tri vô giác để cho nó vẫn phải ở bên ngoài chịu khổ trong tay Hứa Thị. Những năm này chúng ta lại sống vui vẻ như thế. Hàn Thị đứng lên. Thiếp phải đến Cố gia, lập tức đến Cố gia tìm Lan Hoa, thiếp phải hỏi xem có đúng như thế không. Từ Tùng Nguyên kéo Hàn Thị lại, bà nói trong nhà có người của Lão Tam, nếu như bà đột nhiên ra ngoài đến Cố gia, liệu có bị Lão Tam phát hiện hay không? Thiếp không quan tâm, Hàn Thị nói, thiếp không lo được nhiều như vậy. Từ Tùng Nguyên cau mày, bà là muốn giúp Lan Hoa hay là muốn khiến bản thân mình thoải mái chút, lỗ mãng đến Cố gia như vậy, bà trông đợi có được kết quả gì, Lan Hoa sẽ vui vẻ theo bà trở lại sao? Nước mắt Thuận theo khóe mắt Hàn Thị chảy xuống. Cho dù là thật, Lan Hoa cũng không quay lại đúng không? Nếu không nó đã sớm nói rõ với thiếp rồi. Lúc nó cần chúng ta nhất chúng ta đều không ở bên cạnh nó. Giờ nó đã không cần nữa rồi. Hàn Thị khóc lóc thảm thương. Bà bình tĩnh chút. Từ Tùng Nguyên đứng lên kéo Hàn Thị đi vào phòng trong. Cố gia giỏi đào tạo thám tử, tờ giấy này 8 phần là do Lan Hoa để cho người đưa tới. Nó tại sao lại muốn báo cho chúng ta biết chuyện của Lão Tam? Nhất định là Lão Tam đang âm thầm đối phó Cố gia và Bùi gia. Bây giờ bà đến Cố gia nhận con gái, lỡ bước dây động rừng làm hỏng chuyện của Lan Hoa thì làm thế nào? Hơn nữa Hứa Thị đổi con chỉ là bà đang phỏng đoán, không có bằng chứng cụ thể thì chính là một trò đùa. Bà đừng quên Lan Hoa sắp gả cho Bùi gia rồi. Bà muốn người Bùi gia nghĩ như thế nào về Lan Hoa đây? Trừ phi, trong tay Từ Sĩ Nguyên, Hứa Thị có thể có chứng cứ khiến người ta tin phục, mới có thể vạch trần chuyện này ra. Lời của Từ Tùng Nguyên khiến cho Hàn Thị dần dần tỉnh táo lại. Cho dù bà biết rồi, bà cũng phải lẳng lặng như thường, cứ chịu đựng trước đã rồi nói sau. Hàn Thị lau lau nước mắt trên mặt, lão gia nói đúng, thiếp không thể vì bản thân mình. Thiếp phải nghĩ nhiều hơn cho Lan Hoa và Cố gia, chúng ta đều không quan trọng, quan trọng nhất là Lan Hoa. Từ Tùng Nguyên nói, Minh Tòng Tính bị bắt, nghe nói Lão Tam cũng có lui tới với hắn, trong tay Lão Tam vẫn còn có mấy nghìn vạn lượng bạc không rõ ràng. Bây giờ xem ra cho dù là Minh Tòng Tính hay là Lão Tam cũng đều bị triều đình trị tội. Nhưng Lão Tam không phải người tùy tùy tiện tiện là có thể nhận thua. Hắn nhất định sẽ nghĩ đủ cách bảo toàn cho mình. Cẩn Du Hàn Thị nói, hắn muốn lợi dụng Cẩn Du, vậy chúng ta nên làm thế nào? Cẩn Du cũng là đứa trẻ lớn lên ở bên cạnh chúng ta, kiếp không thể. Một bên sinh, một bên dưỡng, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Hàn Thị kể lại chuyện xảy ra hôm nay cho Từ Tùng Nguyên. Từ Tùng Nguyên nghe xong lẳng lặng gật gật đầu, bà đã phạt nó rồi, để cho nó cắm túc trong nhà, chính là tận lực rồi. Hy vọng những năm này chúng ta không dạy sai nó, khiến nó không biết phân biệt đúng sai. Hàn Thị trầm mặc một hồi mới nói, kiếp cho người theo dõi Đinh Mama, sau khi Đinh Mama trở về, vì tránh bức dây động rừng, thiếp cho bà ta đi lĩnh gậy như những hạ nhân khác, thiếp có thể làm chẳng lẽ chỉ có vậy thôi. Đương nhiên không phải, Từ Tùng Nguyên nói, chúng ta phải nghĩ đủ cách giúp Lan Hoa, chúng ta phải chờ Lan Hoa đưa tin tức tới, nó kêu chúng ta làm gì, chúng ta sẽ làm như thế, nếu như Lan Hoa không cho chúng ta nhận nó, thì chúng ta phải nhẫn nại. Hàn Thị hồn bay phách lạc ngồi xuống, đây là trừng phạt đối với chúng ta. Từ Sĩ Nguyên nhìn Đinh Mama vẻ mặt tức giận, ta đã sớm nói rồi, không cho ngươi qua đây. Đinh Mama khóc không ra nước mắt, là đại tiểu thư ép nô tỳ cũng không có cách nào cả. Đại tiểu thư kêu nô tỳ tìm Tam lão gia, nghĩ đủ cách để cho nàng gả vào Bùi gia. Từ Cẩn Du nói như thế nào, Đinh Mama đều nói lại không sót một chữ. Từ Sĩ Nguyên cười nhạt, Từ Cẩn Du quả nhiên ngu xuẩn hệt như Hứa Thị. Như thế cũng tốt, chuyện không che giấu được thì nhất định phải làm ầm lên. Ngày mai, ngươi đến trường xung quan cầu Tôn Chân Nhân, xin Tôn Chân Nhân báo cho số mệnh của Từ Cẩn Du, đến lúc đó tự nhiên sẽ có chứng cứ hoán đổi. Đinh Mama gật gật đầu, nô tỳ đã biết. Đinh Mama trở lại Từ gia bị đánh, khập khiễng trở lại viện của Từ Cẩn Du. Từ Cẩn Du đã đập đồ sứ đầy trên mặt đất, nhưng bất kể nàng ta mỹ thế nào, Hàn Thị cũng không nhìn lấy một cái, bây giờ liền chà đạp nàng ta như vậy, cái nhà này nàng ta không ở nổi nữa rồi. Nghe Đinh Mama nói xong, Từ Cẩn Du ngẩng đầu lên, việc không được chậm trễ, ngươi sáng mai đi ngay đến trường Xuân Quang, nếu như không cầu được chứng cứ, ngươi cũng không cần trở lại nữa. Chỉ cần có chứng cứ rồi, nàng ta cũng sẽ không quay đầu mà rời khỏi Từ gia, mang tin tức này đi tìm Cố Thế Hoành và Cố Lão Thái Thái. Nàng ta có thể khiến Thái Hậu, Thái Phi và Lão Phu Nhân vui vẻ, một Cố Lão Thái Thái nhà quê có thể có bao nhiêu hiểu biết, dăm ba câu sẽ ôm nàng ta khóc lóc thôi. Chương 576, chân tướng hoán đổi. Tuyết lớn rơi suốt một ngày, trường Xuân Quan bị tuyết phủ trắng, giống như được xây trong mây, mưa phùn lất phất, tựa như thiên cung vậy. Đạo Đồng từ sớm đã dạy quét dọn bậc thềm đạo quan, dùng chổi quét dọn tuyết động, sạch sẽ không dính một hạt bụi. Quét đến nấc thang cuối cùng, Đạo Đồng không khỏi bị dọa, có một người đang quỳ dưới bậc thang, giống như đã lạnh cống. Vị thiện nhân này, Đạo Đồng tiến lên kêu một tiếng. Người nọ lại không có chút phản ứng nào, trên đôi mắt nhắm chặt như phủ một tầng băng lạnh. Vị thiện nhân này, Đạo Đồng đánh bạo khẽ đẩy, người nọ vẫn không nhúc nhích như cũ. Đạo Đồng lo lắng, dùng thêm lực tay, nhưng người nọ lại ngã thẳng xuống. Người đâu? Tiếng hô của Đạo Đồng phá vỡ sự trầm tĩnh của chùa miếu. Nước ấm xoa lên mặt, trong phòng lại đặt mấy chậu than, sắc mặt người trên giường mới có màu máu, bà ta từ từ mở mắt. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi. Một vị đạo sĩ tiến lên trước, nhìn người trên giường, ngươi tới trường Xuân Quan vì chuyện gì? Người nọ mấp máy môi nửa ngày mới phát ra âm thanh, ta là người của Từ gia, đại tiểu thư kêu ta tới cầu kiến Tôn Chân Nhân xin bùa bình an. Đinh Mama nói xong, mắt đảo một vòng rồi lại ngất xỉu. Các đạo sĩ trố mắt nhìn nhau, nhớ tới chuyện bùa bình an hai ngày trước, Chân Nhân vì chuyện này mà bế quan tu luyện, không gặp khách nữa. Ngay cả Hoàng thượng mời Chân Nhân qua giảng đạo cũng bị Chân Nhân khéo léo từ chối. Chuyện này sợ rằng phải xin phép Chân Nhân. Đạo sĩ bên cạnh tiến lên một bước, người này quỳ cả đêm, suýt nữa thì mất mạng ở đây, sợ là có nguyện vọng lớn gì, lại có liên quan với chuyện mấy ngày trước. Đi đi, đạo sĩ đứng đầu phất phất tay, có lẽ đây chính là kiếp vận mà Chân Nhân phải tránh mặt. Một cửa điện bên trong trường Xuân Quan mở ra, Tôn Chân Nhân râu tóc bạc trắng từ từ đi ra. Vừa xuống bậc thềm liền nhìn thấy đệ tử đến báo tin. Chân Nhân tiểu đạo sĩ tiến lên phía trước nói, sư huynh nói. Không đợi tiểu đạo sĩ nói xong, Tôn Chân Nhân phất phất tay, ta biết cả rồi, con đi đi. Tiểu đạo sĩ đáp một tiếng, từ từ lui xuống. Tôn Chân Nhân từng bước một đi về phía thiền phòng, vừa mới vào cửa, các đệ tử lập tức tới hành lễ. Đinh Mama trên giường nghe được âm thanh, lập tức vật vã chống người lên. Tôn Chân Nhân Đinh Mama mặt đầy thành kính, tiểu thư nhà ta từ sau khi lấy được bùa bình an luôn tâm thần không yên, xin người chỉ điểm bến mê. Tôn Chân Nhân nhìn Đinh Mama hồi lâu mới nói, vần đạo vốn không muốn nói, hôm nay xem ra cơ duyên tới bước này, cũng không thể không nói, có lẽ đây chính là kiếp vận của Bần Đạo. Đạo sĩ bên cạnh nghe lời này lập tức tiến lên nghe lệnh. Tùng Chân Nhân nói, kêu Thanh Tiêu đi theo bãi đi. Qua một lúc, đạo sĩ quần áo xanh cõng gùi thuốc mới tiến vào, tóc hắn cột cao, trên mặt là vẻ yên tĩnh cách xa ồn ào náo nhiệt. Đôi mắt sâu thẳm như mực càng tăng thêm vẻ thoát tục, mặc dù chỉ mới hơn 20 tuổi nhưng cử chỉ lại điềm tĩnh quá tuổi tác, dường như là một tiên nhân đã tu luyện mấy trăm năm, không vì bất kỳ chuyện phàm tục nào mà rung động. Thanh Tiêu, Tôn Chân Nhân nói, chuyện phàm tục chưa xong đó, hôm nay cũng nên có kết quả rồi. Đệ tử nghe lệnh, Thanh Tiêu tiến lên khom người hành lễ. Đến khi Thanh Tiêu đi theo Đinh Ma Ma rời khỏi trường xung quanh, ánh mắt Tôn Chân Nhân thâm sâu dặn dò, Bần Đạo muốn cầu kiến Hoàng Thượng. Từ gia, từ lão phu nhân dậy sớm, tâm tình rất tốt, bởi vì chậu mặt lan trong phòng ấm đã nở hoa rồi, thời tiết này mặt lan nở hoa là không hề dễ dàng. Nhìn đóa hoa mềm mại kia, những chuyện phiền lòng hôm qua lập tức bị quét sạch. Qua mấy ngày nữa chuyện này phai nhạt rồi, bà ta tự nhiên sẽ thả Cẩn Du ra, chắc hẳn Cẩn Du cũng bị dạy dỗ rồi, sau này sẽ càng thêm khôn khéo. Nói cho cùng bà ta hiểu rõ đứa cháu gái này nhất, đứa nhỏ này cũng giống bà nhất, tương lai nhất định có thể tăng thêm vẻ vang cho Từ gia, mặc dù có chút sai nhỏ, cũng không đáng ngại. Ai không từng phạm phải sai lầm, biết sai có thể thay đổi thì tốt rồi. Lão phu nhân, Ma Ma quản sự tới gần thấp giọng nói, Đinh Ma Ma ở chỗ đại tiểu thư dẫn theo một đạo sĩ tới. Đạo sĩ, ánh mắt từ lão phu nhân sáng lên, là người của đạo quan nào? Ma Ma quản sự nói, nói là người của trường xung quan, đạo sĩ đi đến nhà chính nói chuyện với phu nhân rồi. Trong nhà này, người tin đạo pháp nhất là lão phu nhân, nếu như có đạo sĩ tới nhà, phu nhân lập tức sẽ dẫn đến phòng lão phu nhân. Lão phu nhân sẽ kêu người chuẩn bị thức ăn chay rồi bàn mấy câu đạo pháp với đạo sĩ. Đạo sĩ bình thường còn như vậy, lại càng đừng nói đến đạo sĩ của trường xung quan. Từ lão phu nhân quả nhiên không vui, cẩn thận đi nghe ngóng xem, rốt cuộc là vì chuyện gì. Ma Ma quản sự đáp một tiếng định lui xuống. Không cần nữa, từ lão phu nhân nói, dìu ta qua đó nghe xem, bà ta muốn biết Hàn thị rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Trong gian chính Từ gia, Hàn thị nhìn Đinh Ma Ma mặt không chút máu, trong lòng lập tức trùng xuống. Bà dựa theo lời lão gia nói, đối với Đinh Ma Ma phạt ít răng nhiều, sau đó phái người theo dõi tránh cho bức dây động rừng. Bà biết Đinh Ma Ma đến trường xung quanh, không ngờ còn dẫn về một vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ này ngay ngắn ngồi ở trên ghế, vẻ siêu thoát trên mặt không khỏi làm lòng người nảy sinh kính sợ. Hàn thị tiến lên hành lễ, vẫn chưa nói gì, đạo sĩ kia đã quay đầu. Những năm này thân thể thiện nhân có khỏe không? Tiểu thiện nhân có bình an không? Mặt Hàn thị lập tức biến sắc, nhớ lại năm ấy Đình Chi mang thuốc tới cho bà. Chính là thuốc để cho cơ thể bà dần dần tốt lên, sinh ra Khải Chi. Ngài là đạo trưởng của Thiên Sư Đạo, ngài biết đệ đệ Đình Chi của ta. Thanh Tiêu đứng lên, thiện nhân sinh con ở Trấn Giang, tìm bà mụ hộ sinh ở gần thôn Triệu Gia. Trái tim Hàn thị đập nhanh lên, cơ hồ không nói ra lời, hồi lâu mới nói, đúng thế. Thanh Tiêu nói, có lẽ là sau khi thiện nhân sinh một ngày, Bần Đạo ngồi thiền ở đạo quan gần thôn Triệu Gia, nghe thấy bà mụ dân hương cầu khấn, bà ta hộ sinh cho hai phu nhân. Một người rõ ràng sắp sinh nhưng lại dùng thuốc an thai, một người chưa tới ngày sinh nhưng lại dùng thuốc dục sinh, chính là muốn để cho hai đứa bé đồng thời sinh ra, để trao đổi hai đứa bé. Bà ta vì vậy kiếm được 20 lượng bạc, chỉ là trong lòng hổ thẹn, bà ta là người tin đạo, sợ rằng vì vậy mà tổn hại âm đức, cầu xin từ hàng chân nhân tha thứ. Chuyện này qua nhiều năm rồi, Bần Đạo gặp vị tiên sinh nguyên diệu kia, tiên sinh nói đến bệnh của người. Bần Đạo nghi ngờ là do trong lúc sinh bị cưỡng ép dùng thuốc an thai nên màng ối chịu tổn thương, vì vậy tặng thuốc cho tiên sinh Nguyên Diệu. Tiên sinh Nguyên Diệu là pháp danh lúc Hàn Đình Chi học đạo. Hàn thị cảm thấy bị một tia chớp bổ từ đỉnh đầu xuống, lập tức đâm bị thương đôi mắt của bà, nước mắt không khống chế nổi rơi xuống. Trái tim bà cũng bị chia thành hai nửa, lập tức máu tươi đầm đìa. Là thật. Nghi ngờ của bà đều là thật. Đứa trẻ của bà bị hoán đổi, bị đổi mười mấy năm rồi. Tại sao ông trời lại muốn đối xử với Lan Hoa như vậy, lại muốn làm hại một đứa bé nhỏ nhờ như vậy? Chương 577, choáng váng. Hàn thị siết chặt cổ áo, miệng há ra khép lại nhưng không phát ra được lời nào. Lão phu nhân, ở cửa vang lên tiếng gào thét, Hàn thị theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy từ lão phu nhân ở cửa lão đảo cơ hồ sắp ngã xuống đất, mà Ma quản sự bên cạnh ra sức chống đỡ cơ thể lão phu nhân. Người đâu, người đâu? Ma Ma quản sự hét to, Hàn thị lại như tan ra trên đất, không thể động đậy, chỉ ngơ ngác nhìn tất cả xảy ra trước mắt. Mấy hạ nhân ba chân bốn cẳng đỡ từ lão phu nhân ngồi lên ghế, vừa vỗ ngực vừa vỗ lưng nửa ngày. Từ lão phu nhân lúc này mới dần dần tỉnh lại, bà nén nước mắt nhìn Thanh Tiêu. Ngươi nói bậy, là ai phái ngươi tới? Là Cố Lan Hoa, có đúng không? Nó biết, ta tin đạo liền tìm. Đạo sĩ là ngươi đến nhà, vọng tưởng như vậy thì vào được Từ gia chúng ta, đúng là chuyện cười. Từ lão phu nhân nói rồi nhìn Hàn Thị. Ngươi đó, nói câu gì đi, Cẩn Du là con gái của ngươi chẳng lẽ ngươi cũng không biết, còn phải tin những lời quỷ này. Trong ánh mắt Hàn Thị hiện lên tia xúc động, vẻ mặt bình tĩnh, thanh âm kiên định. Mẫu thân. Một tiếng này lại dọa cho Từ lão phu nhân run rẩy. Mẫu thân, bệnh của con năm đó mãi mà không chữa khỏi là đạo trưởng cho con dâu thuốc. Nếu không phải đạo trưởng liên hệ con dâu và bà mụ kia lại, làm sao có thể kết luận con dâu là vì thuốc ăn thai kia mà bị tổn thương màng ối. Nói đến phía sau, Hàn Thị không nhịn được nghẹn ngào. Mẫu thân, Lan Hoa mới là cháu gái ruột của người, những năm này luôn lưu lạc bên ngoài, không biết chịu bao nhiêu khổ cực. Cố gia cũng là bị Hứa thị làm hại. Năm đó Trấn Giang đánh trận, nếu như bà biết con gái của mình ở đó, nhất định lòng sẽ nóng như lửa đốt. Lan Hoa còn trải qua những khổ sở gì bà cũng không biết. Bà đã mất Lan Hoa mười mấy năm, như vậy còn chưa đủ sao? Bà sẽ không nghi ngờ gì nữa. Đây đều là sự thật. Mẫu thân, đây đều là sự thật. Sắc mặt Từ lão phu nhân tái nhợt như tờ giấy. Nói bậy, đều là mưu kế. Nó muốn đến Từ gia, thừa kế tiền tài vật chất của Từ gia chúng ta. Nó muốn lấy danh tiếng Từ đại tiểu thư, xuất giá. Nó chính là tiện chủng của lão Tam. Ngươi nhìn đi, không đến một nén nhang, nó sẽ tìm tới cửa, tới khóc lóc nhận ngươi, tới nhận ta. Ta không nhận nó, ta còn sống thì nó đừng hòng bước vào cửa Từ gia. Ta chỉ có một đứa cháu gái là Cẩn Du, các ngươi ai dám cướp Cẩn Du bên cạnh ta đi, các ngươi ai dám điên đảo trắng đen, lão thái thái ta nhất định không tha cho các ngươi. Từ lão phu nhân trợn mắt hung tợn nhìn Hàn Thị, dường như Hàn Thị còn nói thêm câu nào, bà ta sẽ ăn tươi nuốt sống Hàn Thị. Hàn Thị vịn tay ghế hoảng hốt cười một tiếng, cho dù mẫu thân không nhận, con cũng phải nhận, cho dù Lan Hoa không chịu nhận con, từ nay về sau con chính là mẫu thân của Lan Hoa, con là mẫu thân ruột của nó, những việc trước đây con chưa làm, từ nay về sau con sẽ dốc sức để làm, con không cầu gì khác, chỉ cầu cho nó bình an vui vẻ. Hàn Thị nói xong cung kính hành lễ với Thanh Tiêu, cảm tạ đạo trưởng đã đến nói rõ ràng, từ nay về sau ngài chính ân nhân của Hàn Thị ta. Thiện nhân đa lễ rồi, Thanh Tiêu nói, nếu không phải chân nhân suy tính ra số mệnh của Từ đại tiểu thư, phát sai bùa bình an, cũng sẽ không có hôm nay, nói cho cùng đều là cơ duyên. Thanh Tiêu nói xong liền cáo từ rời đi. Nhìn bóng lưng Thanh Tiêu, Hàn Thị rất cảm kích Trường Xuân Quang, cho dù Trường Xuân Quang là vì cái gì, có ý đồ gì, nhưng có thể ở trước mặt bà nói ra như vậy, có thể trả lại Lan Hoa cho bà, vậy là đủ rồi. Cho dù lão phu nhân không tin, người toàn thiên hạ đều không tin, nhưng có thể làm gì? Lan Hoa là nữ nhi, bà là mẫu thân, vốn không liên quan tới người ngoài. Ngươi, Từ lão phu nhân giơ tay ra, ngươi muốn tức chết ta hay sao? Ngươi lại không nhìn ra Lan Hoa là muốn trèo cao, loại người như Cố gia làm sao có thể bằng Từ gia chúng ta? Thứ nó muốn chính là thân phận Từ đại tiểu thư. Trên mặt Hàn Thị hiện ra nụ cười lạnh lùng, Lan Hoa căn bản không quan tâm, Cố lão thái thái thương Lan Hoa như vậy, Cố Thế Hoành giao cả sản nghiệp trong nhà cho Lan Hoa. Ai không biết Bách Thảo Lư là đội buôn dược liệu lớn nhất qua lại với Tây Hạ, cho dù Từ gia có chút cơ nghiệp thì thế nào chứ? Đối với đứa trẻ như Lan Hoa mà nói, không phải tự tay có được thì không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Hàn Thị vừa định nói, Vương Mama đã vào phòng bẩm báo, lão phu nhân, đại tiểu thư đổi y phục với Tự Vân, lén ra khỏi nhà, không biết đi đâu rồi. Một đợt sóng chưa qua đợt sóng khác lại tới. Từ lão phu nhân càng không thở nổi, Cẩn Du đi đâu? Có phải là nghe được cái gì nên đau lòng rồi không? Nói rồi nhìn Hàn Thị, Cẩn Du có chút sơ suất nào thì ngươi về Hàn gia đi, khỏi cần trở lại nữa. Hàn Thị nhìn Vương Mama, Tự Vân đâu, lôi người qua đây hỏi cho rõ. Tự Vân rất nhanh bị dẫn tới. Nói, Từ lão phu nhân nói, đại tiểu thư đi đâu rồi? Tự Vân mặt đầy sợ hãi, nhìn Từ lão phu nhân lại nhìn Hàn Thị. Lão phu nhân, đây là ý của đại tiểu thư. Đại tiểu thư muốn đến Cố gia, lại bị phu nhân cấm túc trong phòng, cho nên mới muốn giả trang thành nô tỳ, thừa dịp bà tử ngoài cửa ngủ gật, kêu tiền mama của tiền viện tiếp ứng, từ cửa sau đi ra ngoài. Đến Cố gia. Từ lão phu nhân nghe được ba chữ này. Tại sao Cẩn Du phải đến Cố gia? Nó đến Cố gia làm gì? Có phải muốn tìm Cố Lan Hoa tính sổ hay không? Mau sai người đi theo, đừng để Cẩn Du ở Cố gia bị ủy khuất. Nói với Cẩn Du, lão thái bà ta sẽ không tin lời đạo sĩ kia, lão thái bà ta chỉ có một đứa cháu gái là nó thôi. Từ lão phu nhân nói xong, Mama quản sự trong phòng lại không động đậy gì. Từ lão phu nhân lập tức cất giọng, ta nói chuyện các ngươi có nghe hay không hả? Hàn Thị nhìn Đinh Mama, sao mẫu thân không hỏi xem tại sao Đinh Mama phải đến trường Xuân Quang, đạo trưởng là Đinh Mama dẫn về. Mọi ánh mắt lập tức rơi lên trên người Đinh Mama. Đinh Mama khẽ cắn răng quỳ xuống. Hàn Thị nói, là ai sai ngươi đến trường Xuân Quang? Giấy không gói được lửa, nếu đã thành sự thật, bà ta cũng coi như đại công cáo thành, không có gì không thể nói. Nghĩ tới đây, Đinh Mama ngẩng đầu lên, là đại tiểu thư. Đại tiểu thư sai nô tỳ đi cầu chân nhân của trường Xuân Quang. Đại tiểu thư hoài nghi mình hoán đổi với Cố đại tiểu thư. Đại tiểu thư muốn trở về Cố gia. Hàn Thị sớm đã nghĩ đến cái kết quả này, nhưng vẫn không khỏi thương tâm như cũ. Bà trói buộc dạy dỗ Cẩn Du như vậy lại không có bất kỳ tác dụng gì. Ngực Từ lão phu nhân giống như bị giáng một đòn, trái tim đã nổ tung, máu huyết toàn thân bắn loạn ra bốn phía, cả người mềm nhũn. Mẫu thân, người đã nghe thấy chưa, không phải Lan Hoa muốn trở về Từ gia, là Cẩn Du muốn quay về Cố gia, nó muốn làm Cố đại tiểu thư. Từ lão phu nhân giơ tay ra, cả người trở nên dữ tợn đáng sợ, là giả, nhất định là giả. Cố Lan Hoa không tới tìm Từ gia, nhưng Cẩn Du của bà ta lại đi tìm Cố gia rồi. Bà ta hiểu rõ Cẩn Du nhất, Cẩn Du cũng hiếu thuận với bà ta nhất, làm sao Cẩn Du có thể muốn rời khỏi Từ gia, đi tìm Cố lão thái bà đó. Cẩn Du của bà ta sẽ không làm như vậy, tuyệt đối sẽ không. Sau một trận vật lộn, con mắt Từ lão phu nhân đảo một vòng rồi ngất xỉu. Chương 578, đuổi khỏi cửa không cần. Từ Cẩn Du lên xe ngựa liền lập tức thúc giục người tới Cố gia. Nàng ta chịu khổ nhiều như vậy mới có thể có được cục diện ngày hôm nay. Hy vọng Từ Sĩ Nguyên đừng kéo chân nàng ta, có thể sớm giải quyết Cố Lan Hoa. Chỉ cần Cố Lan Hoa chết, thánh chỉ ban hôn kia đương nhiên sẽ rơi vào trên người nàng ta. Tiếng bà tử từ bên ngoài truyền tới. Đại tiểu thư, sắp tới rồi, người có muốn xuống xe không? Xuống xe. Từ Cẩn Du mím mím môi, giống như Đinh Mama nói. Cho dù nàng ta không làm gì, sau khi Cố Lan Hoa thành hôn sẽ tìm tới Từ gia. Đây là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó còn có Bùi gia làm chỗ dựa cho Cố Lan Hoa, nàng ta càng không có sức đánh trả. Phụ thân, mẫu thân vốn không thích nàng ta, mà nay lại lúc nào cũng nhắc đến Cố Lan Hoa, nhất định sẽ tin lời Cố Lan Hoa, bất luận nàng ta cầu khẩn thế nào cũng sẽ trục xuất nàng ta ra khỏi cửa. Giống như lần này nàng ta đến Bùi gia, mẫu thân không ngại bôi nhọ danh tiếng của nàng ta cũng phải trừng phạt nàng ta. Một khắc bị giam vào trong nhà kia, lòng nàng ta cũng đã lạnh rồi. Nàng ta sẽ không chờ đến lúc bị người khác đạp ra ngoài, nàng ta sẽ rời khỏi cái nhà đó. Bây giờ ít nhất nàng ta có thể lợi dụng Từ Sĩ Nguyên. Một khi Từ Sĩ Nguyên bị vào đại lao rồi, trong tay nàng ta sẽ không có bất kỳ con cờ nào nữa. Từ Cẩn Du thở phào nhẹ nhõm, nàng ta là tới tìm người thân chứ không phải là muốn lừa dối. Cố gia cao hứng còn không kịp, sẽ không đối phó với nàng ta, cho nên nàng ta có thể yên tâm. Từ Cẩn Du xách váy đi xuống xe, hạ nhân Cố gia ở cửa lập tức đón. Đây là Từ đại tiểu thư của chúng ta, bà tử lập tức nói, tới bái kiến Cố lão thái thái. Ánh mắt hạ nhân quét một vòng trên người Từ Cẩn Du, trên mặt lộ ra mấy phần do dự, Từ gia nào, có bái thiếp không? Từ Cẩn Du mím môi, nàng ta bị cấm túc ở phòng, dĩ nhiên là không có bái thiếp chính thức, tới bất ngờ, cho nên không chuẩn bị bái thiếp. Nói tới chỗ này, mắt nàng ta khẽ nhướng lên, đợi lát nữa từ phòng Cố lão thái thái đi ra, nàng ta sẽ trừng phạt hạ nhân ở cửa thật tốt. Cho bọn chúng có mắt mà không trồng, lại dám kiểm tra nàng ta như vậy. Tiểu nhân đi bẩm báo. Người gác cổng Cố gia chạy vào trong như một làn khói. Không biết qua bao lâu, Từ Cẩn Du chỉ cảm thấy chân cũng đứng đau mỏi rồi, cả người bị gió rét thổi đến phát cống. Hạ nhân Cố gia mới lững thững đi tới. Lão thái thái nhà chúng ta mời người vào. Từ Cẩn Du thở phào nhẹ nhõm. Một ma ma quản sự đi tới. Từ đại tiểu thư là tới thỉnh an lão thái thái nhà chúng ta sao? Từ Cẩn Du gật gật đầu. Đúng thế. Mama quản sự nói, vậy thì thật là, lão thái thái nhà chúng ta bình thường không tiếp đãi khách, chuyện trong nhà đều giao cho đại tiểu thư nhà chúng ta xử lý. Một cảm giác chua xót lập tức dâng lên trong lòng ngực của Từ Cẩn Du. Không ngờ Cố Lan Hoa sống ở Cố gia tự tại như vậy, nàng ta vất vả ở Từ gia như thế nhưng lại không được tôn trọng và tín nhiệm. Tất cả những thứ này vốn nên thuộc về nàng ta. Từ Cẩn Du nhìn Mama quản sự. Ta có chuyện rất quan trọng, nhất định phải bẩm báo với lão thái thái. Mama quản sự nói, vậy đành mời đại tiểu thư đến khách sảnh đợi rồi. Để cho ta đợi bên ngoài viện của lão thái thái đi. Từ Cẩn Du thu hồi sự hung hăng ngang ngược kia, biến thành tính tình ôn thuận mà khôn khéo. nàng ở trong cung thường thường kiên nhẫn chờ đợi thái hậu như vậy. Lão thái thái nhà chúng ta đứng dậy rất chậm, mama quản sự thấp giọng nhắc nhở. Không sao, Từ Cẩn Du vào giờ phút này chính là một cháu gái đang đợi hầu hạ trưởng bối, xin lão thái thái không cần vội. Thời gian từng giờ trôi qua, Từ Cẩn Du cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp bị mài cạn sạch. Trời bắt đầu có tuyết rơi, rơi xuống trước chân nàng ta, nước mũi không khống chế nổi chảy ra ngoài, nước mắt cũng muốn rơi theo xuống. Không gấp, mama quản sự tới hỏi một lần, Từ Cẩn Du siết chặt khăn tay nói hai chữ. Cũng chờ cho tới bây giờ rồi, không thể công giả tràn được. Lại nửa canh giờ trôi qua, nước mắt của Từ Cẩn Du đều bị đông cứng trong mắt, cả người vô cùng đau đớn, nàng ta đang hoài nghi, Cố lão thái thái bây giờ còn sống hay không. Cố lão thái thái ngồi ở trong phòng uống trà nóng, thỉnh thoảng bỏ mứt kẹo vào miệng, cả người nhìn hết sức thoải mái. Tuyết rơi rồi sao, không dễ gì mấy trận tuyết ở kinh thành, đồng ruộng của chúng ta sang năm sẽ thu hoạch tốt hơn, ngược lại là khổ cho Lan Hoa, trời đông giá rét nấu thuốc không dễ dàng gì. Cương ma ma cười nói, đại tiểu thư sớm chuẩn bị rồi, nô tỳ nghe nói, năm nay bệnh dịch trong kinh đều ít hơn năm ngoái, hẳn là không bao lâu nữa, thuốc bại liệt kia cũng có thể bỏ đi rồi. Cố lão thái thái nhìn đèn lồng màu đỏ, sắp đến Tết rồi, đón năm mới, Lan Hoa cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Đúng thế, càng đến cuối năm việc lại càng nhiều, Khương ma ma vừa nói vừa nhìn ra ngoài, còn có người đuổi tới cửa Tẩn Hiếu nữa. Cố lão thái thái khẽ mỉm cười, không trách Lan Hoa lại để lại việc này cho lão thái bà ta, người như vậy, không cần Lan Hoa nhà chúng ta động một đầu ngón tay. Vợ nó vào đi, tránh cho lão thái bà ta cả ngày ở trong nhà tịch mịch, tìm chút chuyện vui, sống cũng lâu hơn chút. Cố lão thái thái đặt chén trà xuống, Từ Cẩn Du này không đáng nhắc tới. Điều bà thực sự lo lắng chính là những người Lan Hoa phải đối mặt đó. Có điều với sự thông minh của Lan Hoa, luôn có thể qua được cửa ấy này, để cho những kẻ đó tự mang đá đập lên chân mình. Cương ma ma mở cửa ra, Từ Cẩn Du để cho người dìu lấy thất tha thất thểu đi vào. Từ Cẩn Du đi tới trước giường của Cố lão thái thái, chân mềm nhũn quỳ xuống. Cố lão thái thái vội nói, làm cái gì vậy, mau đứng dậy đi, sao lại hành lễ lớn như thế. Tổ mẫu, nước mắt nước mũi Từ Cẩn Du không khống chế được tuôn ra ngoài, tổ mẫu, cháu gái đến thỉnh an tổ mẫu đây. Từ Cẩn Du nghĩ Cố lão thái thái nghe lời này nhất định sẽ kinh ngạc, nàng cúi đầu xuống, chờ Cố lão thái thái nói chuyện, nhưng trên đỉnh đầu vẫn vô cùng yên tĩnh. Trong phòng chỉ có tiếng tim đập của nàng ta cùng tiếng hít thở đều đều. Cuối cùng Khương ma ma không được tự nhiên ho một tiếng. Đại tiểu thư, lão thái thái nhà chúng ta ngủ rồi. Ngủ rồi. Háo hức chuẩn bị thoáng cái bị người ta tạt nước lạnh, lập tức ngợp đầy lồng ngực, không phun ra được cũng không nuốt trôi được. Nàng ta không thể nhận thua vào lúc này được, nàng ta đã quẳng đi tất cả mới đến chỗ này. Từ Cẩn Du quỳ lê mấy bước nhào tới giường mềm, ôm lấy chân Cố lão thái thái, khẽ lầy lầy, cho đến khi Cố lão thái thái mở mắt, mới tiếp tục nói, tổ mẫu, cháu gái đến rồi. Tốt. Cố lão thái thái hắng hắng giọng, mau phát bao lì xì cho nha đầu này, cuối năm may mắn. Trên bầu trời tựa như rớt xuống một tảng đá lớn đập vào Từ Cẩn Du, nàng ta không dễ dàng gì mới vật lộn ngẩng mặt lên, chẳng lẽ Cố gia lại không nghe được chút tin tức nào, nếu không vì sao nàng ta đã nói vậy rồi. Cố lão thái thái vẫn ra vẻ hoàn toàn không biết như thế. Hoặc là do Cố Lan Hoa cố ý giấu giếm. Từ Cẩn Du dùng sức lực toàn thân, tổ mẫu, người chưa nghe nói sao, năm đó con và Lan Hoa bị đổi cho nhau, con mới là cháu gái ruột của người, con mới là đại tiểu thư của Cố gia. Lần này Cố lão thái thái thanh tỉnh lại, cau mày, ngươi nói gì, ngươi là cháu gái ruột của ta, sao ta không biết còn có một đứa cháu gái như ngươi, ngươi là nhận nhầm người, hay tìm nhầm chỗ rồi. Cố lão thái thái ghét bỏ giật chân ra, Từ Cẩn Du không ngờ lão thái thái nhìn yếu ớt như vậy lại khỏe đến thế, cả người bị đẩy ra ngã sang một bên. Chương 579, vứt bỏ. Tổ mẫu Cẩn Du đau đến nhíu mày, nước mắt không ngừng chảy xuống, đây đều là sự thật, người đừng không tin mà. Đừng gọi ta là tổ mẫu, ta không có cháu gái như ngươi, Cố lão thái thái nói. Trưởng tôn của Cố gia chúng ta là Lan Hoa, là Lan Hoa ta tự tay nuôi lớn. Ngươi là cái thứ gì chứ? Từ Cẩn Du ngẩn ra tại chỗ, chẳng lẽ nàng ta lớn lên bên cạnh Thái hậu nương nương còn không bằng một Cố Lan Hoa. Lúc nàng ta ở trong cung, bao nhiêu phu nhân, tiểu thư đều hâm mộ nàng ta, đều nói nếu như có một đứa con gái như nàng ta ở bên cạnh, cuộc sống nhất định rất toại nguyện. Làm sao nàng ta tìm đến Cố gia, Cố lão thái thái lại nói như vậy? Cố Lan Hoa gây ra nhiều chuyện như thế cũng không có bao nhiêu danh tiếng ở bên ngoài, nhưng nàng ta là đại tiểu thư đường đường chính chính, nàng ta có điểm nào không bằng Cố Lan Hoa? Cố lão thái thái lạnh lùng nói, ta sống hơn nửa đời người rồi, phàm là không mặt không mũi đến nhận người thân đều là mượn danh nghĩa để chiếm đoạt tài sản. Ngươi muốn cái gì? Cơm nước hay quần áo? Sắc mặt Từ Cảnh Du xanh mét, nàng ta làm sao có thể là tới mượn danh nghĩa để chiếm đoạt tài sản? Cố gia lại toàn là một đám người không nói phải trái như vậy. Nàng ta lập tức nhớ tới tổ mẫu, tổ mẫu luôn vui vẻ hòa nhã với nàng ta. Cố lão thái thái này giống như một ác quỷ thực sự. Giọng Từ Cẩn Du cũng run rẩy. Tôn Chân Nhân của Trường Xuân Quan cũng nói, thân thế của con. Tôn Chân Nhân là ai? Sao hắn biết thân thế của ngươi? Cái này có liên quan gì đến Cố gia chúng ta? Cố lão thái thái nói xong phân phó Khương Ma Ma, kéo nó ra xa một chút, khóc sướt mướt tai nhìn vừa phiền chán vừa suối quẩy. Khương Ma Ma gọi bà tử tới kéo Từ Cẩn Du. Từ Cẩn Du vừa cảm thấy cánh tay đau xót, người liền bị nâng lên. Bà tử kéo nàng đi mấy bước mới dừng lại, nặng nề ném nàng trên mặt đất. Từ Cẩn Du khàn khàn nói, người có thể sai hạ nhân đến Trường Xuân Quan hỏi thăm, đi hỏi đạo sĩ của Trường Xuân Quan. Con là vì cốt nhục thân tình, không bỏ được người và phụ thân mới lén lút chạy tới đây. Tại sao người lại đối xử với con như thế? Tại sao từ lúc Cố Lan Hoa đến kinh thành, tất cả đều thay đổi? Từ trong cung đến Từ gia, nàng ta cảm thấy không hề sai, Cố Lan Hoa đang lặng lẽ cướp đi tất cả của nàng ta. Nếu như không phải như vậy, nàng ta làm sao lại phải phản kích lại? Cố Lan Hoa đối phó với Từ Sĩ Nguyên còn không phải là vì muốn trở về Từ gia sao? Nàng ta tấn công trước thì có gì sai? Nói như vậy, ngươi nhất định muốn làm con gái của Cố gia rồi. Trong ánh mắt Cố lão thái thái lộ ra mấy phần nghiêm nghị, ngươi không quản lễ nghĩa một mình đến Bùi gia, lại ở đầu ngõ Bùi gia sai người làm gãy càng xe, hôm nay trốn người nhà chạy tới nhận thân thích, phẩm hạnh như vậy, nếu như là con gái của Cố gia thì sẽ trực tiếp bị đưa đến âm thụ giáo. Cố lão thái thái dừng một chút lạnh nhạt nói, nếu như nó nguyện ý đi, các ngươi hãy đưa nó đến âm ở Trấn Giang đi, đời này đừng ra ngoài gặp người nữa. Lại kêu nó viết phong thư cho Từ gia, nói cho Từ gia biết nó nguyện ở lại trong âm của Cố gia, không liên quan gì đến chúng ta không thể làm gì khác được. Nó ở trong âm có thể trồng thuốc, dệt vải, làm giày đổi lấy chi phí ăn mặc. Trong tộc chúng ta thu nhận không ít lưu dân, ăn mày, không khác ngươi là mấy. Lúc nói chuyện Khương Mama đã cầm giấy bút tới, mấy bà tử vai u thịt bắp đứng ở trong phòng, dường như chờ nàng ta viết xong sẽ lập tức mang nàng ta đi. Khương Mama đi tới, Từ Cẩn Du liền lui về phía sau. Không, không, không, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì coi nàng như nữ quyến phạm sai lầm? Dựa vào cái gì đưa nàng ta đến trong am? Cố lão thái thái nói, nói cho cùng ngươi sống quá thoải mái, nếu như không phải Từ gia dạy dỗ ngươi không nghiêm, ngươi nào dám giấu trưởng bối trong nhà chạy đến trước mặt ta nói sằng nói bậy. Nếu ngươi muốn nhận ta làm tổ mẫu, ta sẽ dạy dỗ ngươi. Không, không, lông tơ trên người Từ Cẩn Du dựng đứng hết lên, nàng ta không đi, nàng ta không thể đi, nàng ta muốn về nhà, nàng ta muốn rời khỏi chỗ này. Đuổi nó ra ngoài, Cố lão thái thái lạnh lùng nói, vĩnh viễn không cho nó bước vào cửa Cố gia nửa bước. Hai bà tử từng bước một đến gần, Từ Cẩn Du luống cuống tay chân, nàng ta muốn cố gắng giãy giụa, lại bị bà tử đè lại khiến cho không có chút sức nào. Từ Cẩn Du gào to, buông ta ra, buông ta ra. Giọng nói càng ngày càng xa. Cố lão thái thái hài lòng nhắm hai mắt lại, bất luận là khi nào, Lan Hoa cũng là trưởng nữ trưởng tôn của Cố gia, ai đổi Lan Hoa đến Cố gia, ta liền dâng ba nén nhang trước mặt kẻ đó, cảm ơn thật tử tế. Đây chính là suy nghĩ trong lòng bà. Từ Cẩn Du bị hạ nhân Cố gia ném ra cửa như một đống đồ bẩn thỉu, sau đó cửa Cố gia nặng nề đóng sầm lại trước mặt nàng ta. Sắc mặt Từ Cẩn Du hoảng hốt, sợ hãi dần dần bao phủ cả người nàng ta. Cố gia không cần nàng rồi, Từ gia thì sao, tổ mẫu biết rồi sẽ như thế nào? Từ Cẩn Du ngẩng đầu lên, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Nói không chừng tổ mẫu và mẫu thân vẫn chưa phát hiện ra nàng ta rời đi, chỉ cần nàng ta an toàn trở về, liền có thể làm như chưa xảy ra chuyện gì cả. Đến khi ổn định lại, nàng ta lại nghĩ cách, Từ Sĩ Nguyên nhất định sẽ có cách. Trong viện của Từ Sĩ Nguyên, nha sai hình bộ lật tung thư phòng lên, bút mực ném đầy đất, tất cả văn thư đều bị thu vào rương, dán giấy niêm phong mang đi. Triều đình tra gian lận khoa cử rốt cuộc tra đến ông ta rồi. Chuyện của Minh Tòng Tính vẫn chưa áp chế được. Từ Sĩ Nguyên nhắm mắt lại, ông ta từng nghĩ đến sẽ có một ngày xảy ra chuyện rồi. Từ gia có thể đối mặt với kết quả như vậy, thắng làm vua thua làm giặc, nếu đi lên con đường này thì hẳn đã có chuẩn bị. Khiến cho ông ta không ngờ là công tử vẫn chưa động thủ, trận chiến này còn chưa đánh thật, ông ta đã bị để mắt không buông rồi. Thuật thủ hạ của công tử liên tiếp xảy ra chuyện, đây chính là cơ nghiệp nhiều năm tạo dựng lên, tuyệt đối không thể hủy trong chốc lát. Từ sĩ Nguyên đi tới trong góc, phụ tá lập tức tiến lên nói, Trường Xuân Quan đến Từ gia rồi, Từ đại tiểu thư cũng đã ngồi xe đến Cố gia, chỉ là không biết Cố gia có nhận hay không. Nhận hay không nhận cũng như nhau, Từ sĩ Nguyên lãnh đạm nói, ông ta chỉ muốn cho tất cả mọi người đều biết, năm đó Hứa thị quả thật đã làm chuyện hoán đổi, như thế là đủ rồi. Một mình ông ta nói không ai tin, phản ứng của Từ gia và Cố gia đủ để chứng minh tất cả. Muốn lừa Cố Lan Hoa không dễ, không để cho Từ Cẩn Du xông lên trước, ông ta làm sao có thể an bài sau lưng. Một bước này của ông ta cũng đi đúng rồi, cho đến bây giờ, Cố Lan Hoa không làm gì cả, chỉ là đứng ở một bên xem trò cười của Từ Cẩn Du, chờ tất cả nước chảy thành sông. Ai không muốn làm rõ thân thế của mình chứ, nếu không Cố Lan Hoa cũng sẽ không phái người đến Trấn Giang tìm bà mụ năm đó. Mỗi người chung quy đều có nhược điểm. Nghĩ tới đây, Từ sĩ Nguyên không khỏi bật cười, ngẩng đầu đứng tại chỗ, nhìn những người đang bận rộn kia, có loại ý vị nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, cứ để cho bọn chúng ầm ĩ đi, bọn chúng càng ầm ĩ, cuối cùng chẳng qua chỉ là vô ích mà thôi. Đến khi Bùi Khởi Đường bị bắt, những kẻ đó sẽ trở thành đồng đảng, bọn chúng sẽ trả giá thật lớn cho những việc làm ngày hôm nay. Không biết Cố Lan Hoa và Bùi Khởi Đường đang làm những gì? Có phải bọn chúng đã biết sắp xảy ra tai họa rồi hay không? Hoàng cung. Hoàng đế tắm gội thay y phục chuẩn bị gặp Tôn Chân Nhân. Tôn Chân Nhân đột nhiên yêu cầu tiến cung, đây là lần đầu tiên hoàng đế dự cảm sắp xảy ra chuyện lớn. Chương 580: Biết trước tương lai. Tử Kim Quan xây ở bên trong hoàng thành. Lúc bản triều định đô thành, thứ đầu tiên xây dựng chính là điện tầng chính của hoàng đế, thứ hai chính là Tử Kim Quan, là thái tổ nghe lời Ti Thiên Giám và Dương Tiến, đặc biệt dựa theo long mạch và phong thủy của bản triều mà xây dựng lên. Dương Tiến tinh thông kinh sử và tin tưởng tượng vĩ học, luôn theo thái tổ chinh chiến tứ phương. Trước khi thái tổ qua đời một ngày, Dương Tiến cùng thái tổ nói lời từ biệt trước Vũ Hóa trong Tử Kim Quan. Từ đó về sau, Dương Tiến và Tử Kim Quan thành nơi thần bí nhất của bản triều. Mặc dù Dương Tiến không phải là thiên sư đạo giáo, nhưng hết sức sùng bái đạo giáo, cho nên bên cạnh mỗi hoàng đế đại tề đều luôn có một vị chân nhân thỉnh thoảng vào cung giảng đạo. Hoàng đế mặc đạo phục ngồi ở trên đệm hoa sen. Cửa Tử Kim Quan mở ra, phút chốc Tôn Chân Nhân đi vào. Mỗi lần nhìn thấy Tôn Chân Nhân, trong đầu hoàng đế luôn xuất hiện bốn chữ tiên phong đạo cốt. Nếu như nói bản triều ai có thể tu thành tiên, vậy nhất định không phải ai khác ngoài Tôn Chân Nhân. Cũng chỉ có Tôn Chân Nhân mới có thể ngồi đối diện hoàng đế trên đệm hương bồ hoa sen. Hoàng thượng, Tôn Chân Nhân ngồi xuống, ngước mắt lên, thiên tượng có biến hóa, sấm thư của bản triều tương hiện. Hoàng đế nghe lời này, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thái tổ cũng bởi vì có được sấm thư mới quyết định khởi binh. Những năm trước đây, Tôn Chân Nhân xem tin tượng nói sấm thư sẽ còn hiện thế nữa, ông ta còn tưởng rằng lúc ông ta còn tại vị chắc là không gặp được, không ngờ nhanh như vậy. Ở đâu? Hoàng đế vội vã nói. Ai không muốn biết trước chuyện tương lai, ông ta mặc dù đã là cửu ngũ chí tôn, nhưng vẫn muốn dò được thiên đạo. Tôn Chân Nhân lắc lắc đầu, đạo nhân không biết. Trên mặt hoàng đế lộ ra vẻ thất vọng. Tôn Chân Nhân nói, đạo nhân chỉ nhìn được tin tượng, biết được sấm thư kia sẽ từ đâu tới. Ánh mắt hoàng đế lại sáng lên, Chân Nhân nói ở đâu, trẫm liền cho người đi tìm, chỉ cần nó ở đại tề ta, cho dù đào ba tấc đất, trẫm cũng sẽ cho người tìm ra nó. Sấm thư tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài, nếu không thiên hạ xã tắc sao có thể nắm trong tay hắn nữa. Tôn Chân Nhân ngước mắt lên, thiên cơ bất khả lộ, đạo nhân vốn không nên nhúng tay vào, có lẽ đây chính là số kiếp của đạo nhân. Chuyện này sáng tỏ rồi, đạo nhân cũng nên rời khỏi Trường Xuân Quan. Hoàng đế cho tới bây giờ chưa từng thấy vẻ mặt Tôn Chân Nhân trịnh trọng như vậy, không khỏi càng nóng nảy. Sấm thư mà Chân Nhân nói, chẳng lẽ là cần làm phép cầu tới? Không phải Tôn Chân Nhân nhẹ quét phất trần, hoàng thượng, sấm thư lần này sẽ ứng nghiệm ở trên người một vị phu nhân, bà ta đã biết trước tương lai, động thủ sửa lại thiên vận, nếu không đạo nhân cũng sẽ không thấy rõ trên tin tượng. Hoàng đế cao nhíu mày, lại có người đã sửa lại thiên vận. Bà ta đã đổi thiên vận gì? Ánh mắt Tôn Chân Nhân sâu thẳm, là số mệnh của hai nữ tử. Hai nữ tử này vốn không nên là bộ dạng như bây giờ, bọn họ đã đổi xuất thân. Từ đó về sau những việc trải qua tự nhiên bất đồng với thiên vận vốn có, động đến thiên tượng sẽ gây tai họa. Nếu như để cho chuyện này phát triển, sợ rằng quốc vận đại tề cũng sắp không yên. Hoàng thượng nhất định muốn nói, chẳng qua là hai nữ tử, đạo nhân có phần chuyện bé xé ra to. Trên mặt Tôn Chân Nhân xuất hiện vẻ vân đạm phong khinh, thần thái trong ánh mắt làm cho không ai nắm được. Chỉ cần hoàng thượng có thể tìm được người có thể đọc sấm thư đó, sẽ hiểu tất cả những gì đạo nhân nói hôm nay. Hai nữ tử đó là ai? Hoàng đế lập tức hỏi. Tôn Chân Nhân đứng lên đi về phía cửa sổ, hồi lâu xoay người lại. Trời có dị tượng, Hoàng thượng thân làm cửu ngũ chí tôn, bên cạnh tất sẽ hiện rõ, cho nên hai nữ tử này Hoàng thượng hẳn đều nghe nói đến rồi. Bọn họ chính là trưởng nữ của Cố Thế Hoành và trưởng nữ của Từ Tùng Nguyên. Hoàng đế ngước mắt lên, có chút kinh ngạc. Ngài nói là bọn họ, trưởng nữ của Từ Tùng Nguyên hắn không nhớ nổi đã nghe nói ở đâu. Nhưng hắn rất quen thuộc với trưởng nữ của Cố Thế Hoành bởi vì từ chuyện của Tây Hạ đến nay, tên của người này luôn luôn vang lên bên tai hắn. Nàng chính là Cố Lan Hoa thân tín của Thái Hậu, lập được công lớn vì Đại Tề. Mấy ngày trước hắn còn vừa mới ban hôn cho. Hoàng đế nói, bọn họ đổi xuất thân. Tôn Chân Nhân gật đầu, đạo nhân nhìn tin tưởng trước, lại tính ra số mệnh của bọn họ, biết được sau khi bọn họ sinh ra liền bị người hoán đổi, con gái của Từ gia đưa vào Cố gia, con gái của Cố gia vào Từ gia. Hôm nay cách nói như vậy đã được chứng thực, Hoàng thượng sai người tới Cố gia, Từ gia hỏi thì sẽ biết. Người hoán đổi bọn họ, chính là phu nhân biết trước tương lai mà đạo nhân nói kia, phu nhân kia là chính thất trước đây của Cố Thế Hoành, tìm được phu nhân kia, thì chẳng khác nào tìm được sấm thư. Vậy thì đi tìm đi, Hoàng đế nói, lập tức đi tìm ngay, nội trong 3 ngày trẫm muốn gặp được người này, trẫm muốn biết quốc vận tương lai của Đại Tề. Ở một nơi bí mật trong sân trong của Từ Sĩ Nguyên, Hứa Thị quấn áo bông thật dày, ngồi ở trong góc trung lẩy bẩy. Bà ta không biết rốt cuộc đã làm sai chuyện gì, ông trời lại trừng phạt bà ta như vậy, khiến cho bà ta không nhìn được ánh mặt trời bên ngoài, cả ngày bị nhốt ở trong hang động nhỏ bé này. Bà ta thậm chí hoài nghi không bao lâu nữa, bóng tối này sẽ nuốt chửng bà ta sẽ chết ở đây. Rõ ràng bà ta đã trùng sinh đến đây, nhưng vì sao lại bi thảm hơn kiếp trước? Điều duy nhất có thể trấn an bà ta chính là Cẩn Du, bà ta đưa Cẩn Du cho Từ gia, làm Từ đại tiểu thư. Cái tên Từ Cẩn Du dễ nghe biết bao, hay hơn Từ Lan Hoa nhiều, mỗi lần bà ta đọc đều cảm thấy vô cùng thỏa đáng. Từ Cẩn Du sinh ở Từ gia, lớn lên ở Từ gia, tương lai sẽ giống như Từ Lan Hoa kiếp trước vậy quản lý quyền hành ở Từ gia. Đây chính là điều khiến bà ta kiêu ngạo. Nếu Cẩn Du như biết được chuyện này, nhất định sẽ cảm kích người là mẫu thân như bà. Đây cũng là lý do chống đỡ cho bà ta sống tiếp. Hứa Thị nghĩ tới đây liền cười ngây ngốc. Một loạt tiếng bước chân truyền tới, cửa bị đẩy ra, Từ Sĩ Nguyên sải bước vào. Hứa Thị giống như một con thỏ nhỏ lập tức nhảy lên, lao vào trong ngực Từ Sĩ Nguyên. Sĩ Nguyên, cuối cùng ông đã đến rồi. Từ Sĩ Nguyên giang hai tay ôm lấy Hứa Thị, hôm nay ta tới vì một chuyện quan trọng. Từ Sĩ Nguyên nói rồi dừng một chút, bà sắp ra khỏi đây rồi. Hứa Thị trợn to hai mắt, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Ông nói cái gì? Ông nói lại lần nữa đi. Từ Sĩ Nguyên nhẹ giọng nói, bà hãy thu dọn đi, rất nhanh sẽ được ra ngoài rồi. Hứa Thị sau khi vui mừng liền bình tĩnh lại. Tại sao? Không phải ông nói, Cố gia đang tìm ta khắp nơi, ta đi ra ngoài sẽ bị bọn họ bắt sao? Bây giờ không sợ nữa, Từ Sĩ Nguyên nói, Hoàng thượng sẽ triệu kiến bà. Đến lúc đó bà phải nói chuyện Bùi Khởi Đường chính là con trai của Khánh Vương ra. Hứa Thị có chút sợ hãi, nhưng mà, liệu Hoàng thượng có thể tin lời ta hay không? Hoàng thượng sẽ tin, Từ Sĩ Nguyên đưa tay ra vuốt tóc Hứa Thị, bởi vì Hoàng thượng đã biết bà có thể biết trước tương lai, chính vì như thế nên bà mới có thể đổi con gái ruột với Từ gia. Cái gì? Hứa Thị hít một hơi, trợn mắt nhìn Từ Sĩ Nguyên, dường như Từ Sĩ Nguyên là một người xa lạ, bà ta lui về phía sau mấy bước. Ông nói ra chuyện ta hoán đổi rồi, ông điên rồi sao? Từ gia biết được sẽ đuổi Cẩn Du của chúng ta ra ngoài. Không được không, Cẩn Du của ta lớn lên ở Từ gia, nó sẽ có một thân phận cao quý. Nếu không ta trùng sinh lại một đời còn có ý nghĩa gì?